Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1571, tái kiến Hạ Hạo. Triệu Cùng xuất thủ, càng làm cho Tử Minh có vẻ thần bí khó lường, mà cách đó không xa Long Dực thấy thế, mâu quang lóe lên, bước ra một bước như thần long rời bến vậy, rất mạnh không gì sánh được, bỗng nhiên đi tới Triệu Cùng trước mặt, bốn phía đạo vận điên cuồng bắt đầu khởi động, ngưng ở Long Dực ngũ chỉ trong lúc đó, một chưởng vỗ ra, gần giống như một mảnh thiên địa nghiền ép đi ra ngoài vậy, bá đạo vô song, ở nơi này một chưởng xuống, dù là Triệu Cùng cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, lay động giang sơn, Triệu Cùng hét giận dữ một tiếng, nắm tay trên, lên, ngưng tụ ra một cái nhàn nhạt kim sắc quang đoàn, uy năng như muốn lay động đất trời vậy, hướng một chưởng này oanh ra ngoài, nhưng quyền chưởng va chạm, kình khí điên cuồng quét ngang, quyền uy lại không địch lại cái này cường hãn chưởng thế, bị từng khúc tan rã, có thể lay động giang sơn, cũng không pháp chống lại cái này vô song bá đạo, răng rắc một cái, Triệu Cùng xương ngón tay vỡ vụn, một cánh tay không khỏi văng tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi, cả người đặng đặng rút lui ra mười mấy trượng, bên ngoài cao thấp, tức thì rõ ràng, mọi người thấy thế, không khỏi trở nên líu lưỡi, cái này Long Dực thực lực thực sự quá mạnh mẽ, Triệu Cùng tuy là cùng một cùng tên xếp trước 10, nhưng thực lực của hai bên lại có một trời một vực khoảng cách, ngươi chính là trong miệng hắn thiếu chủ, dứt khoát đánh bại Triệu Cùng về sau, Long Dực lập tức nhìn phía một bên Tử Minh, mâu quang thiểm thước, liễm lấy một phong mang, địch ý hết sức rõ ràng, mà Tử Minh ngắm nhìn bị đánh bay Triệu Cùng, trán cau lại, lập tức mắt lạnh nhìn phía Long Dực, đạm mạc nói, làm tổn thương ta thuộc hạ, ngươi, làm phạt, một tiếng làm phạt, không ai bằng khí thế tức thì bộc lộ ra ngoài, chỉ thấy hắn phất tay, một khẩu tử tinh trường kiếm xuất hiện, nhẹ nhẹ lưu quang đang lưu chuyển lấy, xa hoa, nhưng trong đó cũng là mang theo một không ai bằng sắc bén ý, vẻn vẹn nhìn, mọi người liền cảm thấy một hồi đến xương lãnh ý, một kiếm vẽ ra, sáng lạng lóa mắt, huyền diệu đạo vận tức thì phong tỏa lại Long Dực, khiến cho cái này một kiếm tránh cũng không thể tránh, mà Long Dực cũng không muốn tránh ý tứ, khuôn mặt sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này một kiếm, một vô song bá đạo đạo nguyên nhập vào cơ thể mà ra, đạo nguyên nhập vào cơ thể, uy thế chấn động bát phương, từng vòng bá đạo không gian ba động không ngừng khuếch tán ra, tầng tầng lớp lớp, lại tựa như vô biên sóng triều vậy, một cái tiếp lấy một cái, không ngừng nện ở kiếm quang chi lên, nhưng kiếm quang sắc bén, đúng là đem bên ngoài cho dễ dàng vỡ ra, 10 trượng, 8 trượng, 3 trượng, rất nhanh, kiếm quang khoảng cách Long Dực đã không đủ một trượng khoảng cách, cái này lúc, Long Dực chợt động, bá đạo quy nhất, phá quân, lạnh lùng nhất quát, uống, vô biên bá đạo uy lực chợt ngưng tụ, ngũ chỉ lưu chuyển khủng bố uy năng, đấm ra một quyền, giống như có thể phá ra thiên quân vạn mã, không ai bằng oai, cứng rắn lay động kiếm quang, quyền kiếm đột nhiên va chạm, bốn phía hư không điên cuồng nổ tung, quyền kình lẫn vào mỹ lệ kiếm quang khuếch tán, vây xem vũ giả hơi biến sắc mặt, nhanh chóng lui lại, phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, nhưng quyền uy không địch lại kiếm mang, từng khúc rạn, phá toái, ở nơi này một kiếm xuống, Long Dực bị ở giữa bả vai, bị phá ra một cái lỗ máu, đạp đạp rút lui mấy trượng, nắm tay nắm chặt, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, một kiếm phía dưới, hắn đúng là rơi vào hạ phong, trước mắt người này chiến lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, làm đối thủ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Tử Minh hừ nhẹ một tiếng, lập tức mang theo Triệu Cùng xoay người ly khai, tại hắn đi về sau, còn lại võ giả ánh mắt liền xoát xoạt rơi vào Tần Nhai thân lên, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể để cho Tử Minh như vậy lưu ý, thậm chí nói ra 3 năm sau lại quyết chiến vũ giả, chiến lực định không thua gì với hắn, Tần Nhai là à, này lúc, một đạo tiếng cười khẽ chợt vang lên, chỉ thấy cả người trường sam màu đen thanh niên chậm rãi đi ra, cái kia đôi đen kịt một màu, không có cái gì nhãn trắng quỷ dị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, được, tốt, 3 năm về sau, ta Bạch Thu Y tất bại ngươi, Bạch Thu Y, nghe được cái tên này, Tần Nhai nhìn phía cái kia đạo vương bảng, người này chính là sơ định đạo vương trong bảng bài danh thứ 3 cao thủ, gần với hắn cùng với Tử Minh phía dưới, thậm chí so với Long Dực cao hơn lên một cái thứ tự, người này là Thanh Vân đạo vực bên trong, Tử Tiêu đạo cung một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, có người nói tu luyện đạo cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối không thể khinh thường, cái này lúc, Thanh Tuyết đi lên trước, hướng Tần Nhai nói đạo, trong giọng nói, mang theo vài phần ngưng trọng, Tử Tiêu đạo cung, là không kém gì vạn giới thần điện siêu cấp thế lực, mà cái Bạch Thu Y có thể xếp hàng thứ 3, cũng là ở tình lý bên trong, mà nghĩ đến Tử Tiêu đạo cung, hắn không khỏi nghĩ tới một người bạn, Tần Huynh, này lúc, một đạo vui mừng tiếng kêu vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh phi lướt mà đến, Người đến mày kiếm mắt sáng, quần áo trường bào màu xanh, thân thượng tán phát khí thế trong chúng nhân cũng không tính chói mắt, nhưng Tần Nhai nhìn thấy, nhưng không khỏi khuôn mặt sắc vui vẻ. Ha ha, Hạ huynh, Tần Nhai đi lên, không khỏi cùng đối phương ôm một cái. Người đến, cũng là cái kia Viêm Vân trong đại lục, Hạo Phong Tông Hạ Hạo. Hạ Hạo, chính là hắn ở Viêm Vân trong đại lục chân chính kết giao người bạn thứ nhất, đối phương vì hắn, có thể cùng Tử Tiêu Đạo Cung quyết liệt. Tuy là nhất sau ở Hạo Phong Tông Tông chủ hoạt động xuống, vẫn có thể tiến nhập đạo cung bên trong tu luyện, nhưng phần ân tình này nghi, Tần Nhai lại một mạch để trong lòng lên, lúc này thấy mặt, tự nhiên đặc biệt hoan hỷ, chẳng qua mấy năm không cách nhìn, Tần huynh tiến bộ đã tinh tiến tới đây, danh liệt đạo vương bảng thứ hai, thật là làm cho ta thẹn thùng a. Hạ Hạo vừa cười vừa nói, Hạ huynh tiến bộ cũng rất lớn. Tần Nhai mâu quang ở đạo vương trong bảng nhìn lướt qua, đúng dịp thấy Hạ Hạo tên xếp hạng đệ 2,336 vị, so với hắn tới mặc dù rất tầm thường, nhưng phải biết, hai người lần trước lúc chia tay, Hạ Hạo chỉ là cái bình thường chí cường đạo vương mà thôi, bây giờ, có thể chen vào chí cường bảng, đã rất không dễ dàng. Tần huynh, vị này chính là Thanh Tuyết, Hà Phi Hiên mấy người có chút hiếu kỳ hỏi, mà Tần Nhai cũng bắt đầu giới thiệu, song phương một hồi hàn huyên, xem như là chính thức nhận thức, nói chuyện với nhau, vui vẻ hòa thuận. Thanh Tuyết, Hà Phi Hiên tuy là đứng hàng đạo vương bảng top 100, nhưng không có chút nào xem nhẹ Hạ Hạo ý tứ, thái độ tốt, ngôn ngữ tự nhiên, có thể ở một bên Bạch Thu Y cũng là khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm. Phải biết, hắn đến đây hướng Tần Nhai tuyên chiến, nhưng đối phương từ đầu đến cuối cũng không có lý quá hắn, hoàn toàn đem bên ngoài không nhìn, ngược lại thì đối với một cái bài danh ở 2000 ra ngoài đạo vương thập phần nhiệt tình, cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được. Hạ Hạo, Bạch Thu Y hướng Hạ Hạo, chính là một tiếng nhẹ quát, uống, mà Hạ Hạo nghe vậy, nghi ngờ xoay người lại, nhìn thấy Bạch Thu Y chi về sau, hơi biến sắc mặt, lập tức tiến lên phía trước nói, Hạ Hạo gặp qua Bạch Sư Huynh. Hạ Hạo ở Tử Tiêu Đạo Cung tu luyện, mà Bạch Thu Y là nổi tiếng đạo vực thiên kiêu, cũng là đạo cung đệ tử, xưng hắn một tiếng Sư Huynh cũng là phải, sư đệ nhìn thấy bạn thân. Nhất thì chậm trễ Sư Huynh, thứ lỗi. Hạ Hạo hướng Bạch Thu Y chắp tay nói, vẻ mặt áy náy, chỉ bất quá, Bạch Thu Y mặt sắc lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hạ Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc, chính mình chỉ bất quá không có sớm chào hỏi mà thôi, cái này Bạch Sư Huynh làm sẽ không keo kiệt như vậy, trách cứ ta mới được, vì sao là cái này bức khuôn mặt sắc, trong lòng hắn không giải khai, chỉ là bởi vì hắn không biết Bạch Thu Y vừa mới hướng Tần Nhai tuyên chiến chuyện, một bên Tần Nhai, Thanh Tuyết đám người cũng là tin tường, đối với Bạch Huynh năng lực, tại hạ sớm thập phần hướng tới, 3 năm sau nếu có được Bạch Huynh chỉ giáo, tương đương chuyện may mắn. Tần Nhai đi lên cười nói, hắn cử động lần này cho Bạch Thu Y mặt mũi, cũng thay Hạ Hạo giải vây, chỉ bất quá, hắn lại tựa như đánh giá cao cái này Bạch Thu Y khí lượng, đối phương lạnh lùng nhìn hắn cùng với Hạ Hạo liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Chương 1572, ta muốn thắng. Nhìn rời đi Bạch Thu Y, Hạ Hạo hơi nghi hoặc một chút, mà Tần Nhai đem sự tình ngọn nguồn từng cái đạo đến, hắn cuối cùng mới sáng tỏ. Bạch Sư Huynh chính là đạo cung trong thiên kiêu, là rất nhiều môn nhân tấm gương, chút chuyện nhỏ này cần phải sẽ không đặt tại tâm lên, Tần Huynh buông lỏng tinh thần. Hạ Hạo cười ha ha một tiếng, lập tức hướng Tần Nhai, Thanh Tuyết đám người cười nói, ta chỗ này có mấy ấm say long uống, hôm nay nhìn thấy chư vị, hết sức cao hứng, không bằng tìm một địa phương, uống lên mấy chén, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe thế, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, say long uống, đây chính là trong rượu thánh phẩm. Sản xuất trình tự thập phần phức tạp, mà một khi thành công, cho dù là thần long uống xuống đều sẽ say mềm, loại rượu này, đủ để so được với trên, lên, tạo hóa trân bảo, Hạ Hạo trong tay lại có này chờ rượu ngon. Trong lúc nhất thời, Hà Phi Hiên không khỏi có chút nuốt nước miếng một cái, một bộ khát vọng dáng dấp, Hạ huynh trong tay ở giữa có cái kia say long uống, Tần Nhai thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, lẫn nhau chỗ trăm năm, hắn biết cái này Hà Phi Hiên yêu nhất uống rượu. Trọn đời ở giữa nhất khao khát chính là được xưng trong rượu thánh phẩm, vạn năm khó được say long uống, xem Hà huynh cũng là yêu tử chi người. Hạ Hạo cười nói, nói xong, hắn phất tay một phen, một cái đen nhánh vò rượu tức thì xuất hiện ở tay, trong rượu thánh phẩm, coi như long uống cũng muốn ngọa say nghìn năm. Hà Phi Hiên thấy thế, vội vã đi lên, cầm vò rượu, hắn thận trọng mở ra hàng, tức thì, từng đạo say lòng người mùi rượu tiêu tán xuất hiện, ở trong hư không đang vào. Hình thành một cái bốc hơi đằng long hình, mở ra thấy long, thật là say long uống, Hà Phi Hiên khuôn mặt sắc đại hỉ, lập tức cảm nhận được bốn phía cái kia từng đạo lửa nóng ánh mắt vậy, liền vội vàng đem say long uống ôm vào trong ngực, đề phòng không gì sánh được, đi, đi, chúng ta tìm một địa phương, chậm rãi thưởng thức, thêm ta một cái, cách đó không xa long giật lưỡng lự một cái, lập tức chậm rãi đi tới, được, đoàn người tại mọi người trong ánh mắt khen tị, hóa thành lưu quang lao đi, chấm chấm chấm, hay, hay một cái say long uống. Hà Phi Hiên ánh mắt mê ly, khuôn mặt sắc ửng hồng, ẩn có men say, mà hắn ôm một cái khoảng không cái bình, còn không muốn buông tay. Tần Nhai đám người thấy thế, không khỏi buồn cười, chỉ bất quá bọn hắn khuôn mặt sắc cũng có chút ửng hồng, cái này say long uống kình đạo, cho là thật không phải nói cười, nhưng cái khó được nhất say, Tần Nhai mấy người cũng lười đi bị xua tan cái này men say. Đóng ngoặc vuông. Quá mấy ngày, mọi người mới dần dần thanh tỉnh, một hồi hàng huyên về sau, mỗi bên tự rời đi. Tần Nhai, Long Giật mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị 3 năm sau khiêu chiến, thời gian 3 năm, chẳng qua nháy mắt đã qua, nhưng là đầy đủ mọi người khôi phục thành trạng thái tột cùng, muốn đánh bại cái kia Tử Minh, sợ là không dễ dàng a. Nhất viện rơi bên trong, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, mâu quang lóe lên, trong đầu cùng Tử Minh chiến đấu một đoạn từng cái hiện lên, khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, Tử Minh chiến lực cực kỳ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn hắn, bất kể là đạo tầng thứ, đạo nguyên đều giống nhau, đồng thời thân trên, lên, còn nắm giữ vài loại siêu cấp cường hãn thiên kỹ năng, điểm ấy, hắn liền không so sánh được lên, hắn hiện tại nắm giữ mạnh nhất thiên kỹ năng, vẫn là diệt thế hắc lôi, nhưng muốn bằng này đem bên ngoài đánh bại, tỷ lệ thập phần nhỏ, nhưng hôm nay muốn lại nắm giữ một loại càng cao cường thiên kỹ năng, cũng đã là không còn kịp rồi, càng nghĩ, Tần Nhai cảm giác mình nếu muốn đánh bại Tử Minh, chỉ có bằng vào thần văn lực lượng, âm dương lưỡng cực thần văn lực lượng, ta còn chưa phát huy đến cực hạn, nhưng kỳ huyền diệu, lại kiêu ngạo sắc địa giai thiên kỹ năng, Tần Nhai nâng lên hai tròng mắt, liền định hạ sách hơi, nhưng hắn cũng tin tường, tự có thần văn làm con bài chưa lật, Tử Minh thân trên, lên, cũng tất nhiên có chính mình sở không biết thủ đoạn, vẫn là không được khinh thường, như đến vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành dùng những thứ đồ này, Tần Nhai lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên đan dược này, toàn thân như ngọc, lại lưu chuyển từng đạo tơ máu, chính là Tần Nhai luyện chế thúc dục tâm đan, bên ngoài dược hiệu, có thể nói là cực kỳ kinh người, nhưng nguy hiểm hệ số, cũng là cực cao, phục hạ viên thuốc này, hắn coi như không chết, cũng sẽ nhận trọng thương, đem đan dược thu hồi, hắn không nghĩ nhiều nữa, có thể bỗng nhiên, Tần Nhai trán cau lại, nhìn phía tiểu viện ra nào đó chỗ hư không, thản nhiên nói, các hạ nếu đã tới, liền đừng tại cất, ngôn ngữ rơi, một đạo thân ảnh chợt theo hư không đi ra. Người đến là một cái râu dài lão giả, quần áo trường bào màu vàng ống, mang trên mặt nụ cười hòa ái, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy khen ngợi thần sắc, cường giả, vô lượng kỳ, hơn nữa ở vô lượng cảnh nội cũng cực kỳ cường đại cường giả. Tần Nhai nhìn trước mắt lão giả, mâu quang hơi đông lại một cái, tiền bối tới đây, không biết có gì muốn làm đây, tới này cho ngươi một cọc tạo hóa, ồ. Tạo hóa, Tần Nhai cười nhạt, lộ ra một cái cảm giác hứng thú thần sắc. Lão giả tiếp tục nói ra, không sai, chính là tạo hóa, nói nghe một chút, ta điều tra qua tiểu huynh đệ, ngươi gia nhập vào vạn giới thần điện, vẫn chưa tới vạn năm thời gian, nghĩ đến đối với thần điện lòng trung thành hẳn rất yếu đi, tiền bối muốn nói cái gì? Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, không có gì, chỉ bất quá ngươi nên biết, lần này chí cường chiến trung, có một lực lượng ở nhằm vào thần điện, không muốn bên ngoài đoạt đệ nhất đi, là các ngươi, ngươi đây không cần để ý nhiều. Kim bào lão giả phất phất tay, nhất miếng nhẫn trữ vật tức thì huyền phù tại không trung, cái này bên trong nhẫn trữ vật, có thượng phẩm tạo hóa trân bảo 10 cái, phù hợp ngươi tu luyện hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo địa giai thiên kỹ năng có 10 loại, mà mỗi một chủng, cũng đều là thượng phẩm, nghe thế, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, thượng phẩm tạo hóa trân bảo, địa giai thượng phẩm thiên kỹ năng, hơn nữa mỗi một dạng đều là 10 loại, danh tác, tuyệt đối danh tác, coi như là cao cấp nhất vô lượng kỳ vũ giả gặp được cũng sẽ tâm động không ngớt, đừng nói Tần Nhai cái này đạo vương, vô công bất thụ lộc, ngươi muốn ta làm cái gì, rất đơn giản, bại bởi Tử Minh, ồ, Tần Nhai trong mắt lãnh ý càng thêm nồng nặc, lập tức hắn không có bất kỳ do dự nào, phất phất tay, đạo nguyên thôi động, đem nhẫn trữ vật đẩy trở về lão giả trước mặt, đạm mạc nói ra, xin lỗi, yêu cầu này ta cự tuyệt, ngươi xác định. Kim bào lão giả sầm mặt lại, nói ra, ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt cái gì tạo hóa sao? Mấy thứ này, Coi như ngươi ở đây vạn giới thần điện trung đợi nửa trên, lên, 10 cái nguyên niên cũng không nhất định có thể có được, ta minh bạch. Nhưng ta vẫn như cũ muốn cự tuyệt, Tần Nhai, ngươi gia nhập vào thần điện thời gian không dài, không cần thiết vì nó mà cự tuyệt như vậy kỳ ngộ đi, hơn nữa ta cũng không phải muốn ngươi phản bội thần điện, chỉ cần ngươi thua ở Tử Minh mà thôi, thắng bại là chuyện thường, coi như ngươi thua, cũng không có gì, ngươi vẫn có thể ở lại thần điện. Đây là một cọc đối với ngươi mà nói kiếm bộn không lỗ buôn bán, ngươi tại sao còn muốn cự tuyệt, không có vì cái gì, ta muốn thắng. Tần Nhai ánh mắt lấp lánh nhìn Kim Bào lão giả, nói, dù cho ngươi lấy thêm ra 10 cái, 100 cái trân bảo, thiên kỹ năng thì như thế nào, ta Tần Nhai chính là muốn thắng, phải thắng Tử Minh, càng phải thắng các ngươi phía sau màn cái kia tồn tại. Ngôn ngữ rơi, hắn thân trên, lên, mơ hồ mọc lên một sôi trào chiến ý, mà Kim Bào lão giả thần sắc trầm xuống, nói, vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, liền buông tha loại này tạo hóa, Tần Nhai, ta thật không biết nên ngươi là có khí phách, võ đạo chi tâm kiên nghị, còn là nói ngươi quá mức ngu xuẩn, ngươi xem pháp, không có quan hệ gì với ta, không tiễn. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chỉ không xa chỗ sân xuất khẩu, chương 1573, kiếm phong lai lịch. Tần Nhai chỉ vào tiểu viện xuất khẩu, kỳ ý nghĩ lại rõ ràng cực kỳ, mà Kim Bào lão giả nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi âm trầm xuống. Phóng ở sau lưng bàn tay dũng động một đạo nguyên, trong lòng sát ý đã không thể ngăn chặn, Tần Nhai, là một biến số, lần này chí cường chiến biến số, nếu nói là trong trận chiến này, người nào có khả năng nhất đánh bại Tử Minh, liền không phải Tần Nhai không còn ai khác, cho dù là chỉ có 1/10 khả năng, Kim Bào lão giả cũng tuyệt không cho phép cái này sự tình phát sinh, vì vậy hắn đã động sát tâm, từng, trán cau lại, một tiếng nhẹ kêu, Tần Nhai mâu quang rùng mình. Cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, như cảm giác được cự đại nguy hiểm giống như giả thú. Trước mắt cái này lão giả, tuyệt đối là đứng đầu nhất vô lượng cường giả, coi như là chí cường thiên tôn cũng không nhất định có thể đối kháng, càng chưa nói hắn cái này đạo vương. Song phương nếu như khai chiến, chính mình sợ không phải là đối thủ. U, thần vương thuộc hạ đều vô sĩ như vậy không được. Này lúc, một tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy cả người áo dài trắng thanh niên, cổng một khẩu phong cách cổ xưa trường kiếm, chậm rãi đi vào tiểu viện bên trong, nhìn thấy người này, Tần Nhai có chút kinh ngạc, Kiếm Phong, người đến, chính là cùng Tần Nhai từng có một mặt chi duyên Kiếm Phong, Kim Bào lão giả tán đi đạo nguyên, trở về thủ nhìn một cái Kiếm Phong, khuôn mặt sắc có chút kinh nghi bất định, Kiếm Phong. Đạo vương bản ở trên người thứ 12, vừa rồi, Kiếm Phong lời nói làm cho hắn thập phần lưu ý, hắn, sao biết mình là thần vương thuộc hạ? Hắn đến tột cùng là người nào, cái này liền đạo vương bản trước 10 đều không đạt tới đạo vương, lần đầu làm cho Kim Bào lão giả sinh ra một nhìn không thấu cảm giác, trong lòng ẩn có kiên kỵ, nhưng mà Kiếm Phong lại không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra, ngươi như ở này động thủ, ngươi tin không tin thần điện điện chủ ngày mai sẽ tìm trên, lên, ngươi gia chủ tử, nghe thế, Kim Bào lão giả hơi biến sắc mặt, ngươi, đến tột cùng là người nào, ngươi quản không được, ngươi chỉ cần tiếp tục chủ trì chí cường chiến là được. Kim Bào lão giả khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức cười lạnh một tiếng, ta nếu là ở này giết các ngươi, lại có ai biết, là ta động thủ, ngươi có thể thử một lần. Kiếm Phong không tiếc tháo cười, lấy ra một viên đưa tin ngọc giản này, chỉ là một viên thông thường đưa tin ngọc giản, nhưng làm cho Kim Bào lão giả thập phần lưu ý, ngọc giản này một bên khác, thì là ai đây, hội là thần điện điện chủ sao, trong lòng hắn hơi trầm xuống, không dám tùy tiện động thủ. Trầm ngâm một hồi về sau, hắn hướng Tần Nhai nói, ta mới vừa đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, lúc nào thay đổi chủ ý trở lại tìm ta. Nói xong, hắn cướp Kiếm Phong liếc mắt, con đường thẳng ly khai. Đóng ngoặc vuông, Kiếm Phong, mời ngồi, ha ha, chúc mừng Tần huynh danh liệt đạo vương bản đệ nhị. Kiếm Phong trực tiếp tọa hạ, hướng Tần Nhai cười ha ha nói, mà Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, nhưng không có nửa phần hoan hỷ, nói, Kiếm Phong huynh cũng nên biết. Cái này hay là chí cường chiến, bất quá là đại năng giả nhóm bày loại này nhất cục, thứ tự cao tới đâu thì như thế nào, hay là hắn người trong tay quân cờ. Tần huynh nghiêm trọng, người ta là quân cờ không giả, nhưng cũng đừng quên, tả hữu cuộc thắng bại then chốt, thường thường chính là một viên quân cờ. Kiếm Phong cười nhạt, ý vị thâm trường nói đạo, ngươi, đến tột cùng là người nào? Tần Nhai hít một hơi thật sâu, hỏi, giống như ngươi bạn đường, vạn giới thần điện. Tần Nhai trước mắt chợt sáng lên, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, như thần điện điện chủ cũng là nắm cờ nhân, thì sẽ không tùy ý chí cường chiến thoát ly chính mình nắm giữ, ngươi là điện chủ an bài người, thông minh. Kiếm Phong cười nhạt nói, ngươi ở đây ẩn giấu thực lực, Tần Nha nhìn ra được, cái này Kiếm Phong thực lực tuyệt đối không chỉ là đạo vương bản trước 11 đơn giản như vậy, mình cùng là địch, thắng phụ cũng khó liệu, vì cho ngươi lót đường, ta tự nhiên muốn ẩn giấu thực lực, lót đường, không sai. Kiếm Phong gật đầu, tiếp tục nói, Tử Minh chính là thần vương tọa hạ tam đệ tử, trên người có rất nhiều con bài chưa lật, chiến lực tuyệt không phải bình thường, ta sẽ tại hắn cùng ngươi khi động thủ, trước cùng bên ngoài động thủ, tra xét ra bên ngoài cụ bị mạnh bao nhiêu chiến lực, tới tăng ngươi chiến thắng nắm chặt. Tần Nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, quả thật, hắn đối với Tử Minh thân trên, lên, đến tột cùng có dấu nắm chắc bao nhiêu bài cũng không tin tường, tùy tiện cùng bên ngoài giao phong, ắt sẽ có chút chịu thiệt, bất quá, không cần, ngạch, Kiếm Phong sửng sốt một cái, có chút kinh ngạc, ngươi không cần, từng. Tần Nhai thần sắc thập phần nghiêm túc nói ra, quả thật, ngươi cùng bên ngoài trước giao thủ không chỉ có thể nhìn ra hắn có dấu nắm chắc bao nhiêu bài, cũng có thể suy yếu chiến lực, cứ như vậy, ta chiến thắng xác suất hội gia tăng thật lớn, nhưng ta không muốn làm như vậy, ta muốn cùng hắn đường đường chánh chánh công bằng nhất quyết, ngươi xác định muốn làm như thế. Kiếm Phong trán cau lại, ta xác định, ánh mắt hai người ngưng mắt nhìn đối phương, không nhường chút nào, cuối cùng, Kiếm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ngươi vậy, a, ngươi cũng đừng lo, coi như đến lúc đó ta thua rồi, còn không có ngươi ở đâu. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, phất tay, lấy ra mấy ấm rượu ngon, đến, hôm nay không nói chuyện hắn sự tình, thật tốt uống lên hai chén, được, một phen đối ẩm, Hàn Huyên chi về sau, Kiếm Phong liền rời đi, hắn đi tới nhất chỗ nơi yên tĩnh, lấy ngọc giản ra, chỉ thấy một bóng sáng tức thì ở trong hư không đang vào, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hoa lệ thân ảnh, chính là vạn giới thần điện điện chủ, Kiếm Phong đem Tần Nhai lời nói từng cái trình bày, rơi vào trầm mặc bên trong, một lúc lâu, hắn nói ra, đã như đây, liền theo hắn đi, ngạch, chúng ta không cần áp dụng cái gì các biện pháp sao, không cần, đạo vương chiến, chỉ có thể làm cho đạo vương tham dự, mà Đằng Vân thần vương cùng với ta, đã đem ưu tú nhất đạo vương đều đầu nhập trận chiến này bên trong, còn kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể gặp các ngươi có thể vì, thần điện điện chủ khẽ cười một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, cười nhạt nói, hơn nữa, ta đối với Tần Nhai tiểu tử kia coi như có chút lòng tin, nghe thế, Kiếm Phong liền càng thêm kinh ngạc, xem ra, cái này Tần Nhai đích thật là có không thể tầm thường so sánh chi chỗ đây, sư tôn ngươi cho là hắn chiến thắng tỷ lệ lớn đến bao nhiêu, ừ, phân nửa đi, là à. Kiếm Phong cười cười, không hỏi thêm nữa, mà ngoại trừ Kiếm Phong nơi đây, Tử Minh bên kia cũng ra chút tình trạng, Tử Minh nhìn trước mắt kim bào lão giả, trán cau lại, nghe nói ngươi vừa rồi đi tìm Tần Nhai, chẳng lẽ ngươi cho là ta thất bại không được sao, thiếu chủ. Việc này chuyện liên quan đến trọng đại, ta cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất, lúc này mới tự chủ trương, mời thiếu chủ kiến lượng. Lão giả sợ hãi nói, mà Tử Minh mâu quan lạnh lẽo. Lạnh giọng một tiếng nói, ta nói cho ngươi biết, ta Tử Minh tuyệt đối sẽ không thua, đây là còn dùng không được ngươi tới cho ta quan tâm. Nói xong, hắn một chưởng vung ra, đem lão giả đánh ra, cái kia lão giả ngạnh sinh sinh bị một chưởng này, miệng phun máu, nhưng cũng không dám phản kháng. Nói, thiếu chủ thần uy cái thế, là ta uổng công vô ích, kết quả như thế nào? Tử Minh tiếp tục hỏi, cái kia Tần Nhai cũng không có bằng lòng, cũng nói hắn muốn thắng sao? Tử Minh khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, có ý tứ, vốn tưởng rằng lần này chí cường chiến sẽ không thú tột cùng, có thể không nghĩ tới lại hội đụng trên, lên, như thế có ý tên, hay, muốn thắng đúng không? Ta đây sẽ gặp cho ngươi thua được thất bại thảm hại. Tử Minh cười ha ha một tiếng, thân trên, lên, bộc phát ra nhất cổ khí thế kinh khủng, bốn phía vài cái kim bào lão giả thấy thế, ám tự kinh hãi. Chương 1574, đao không thức một đao. Cái gì, ba năm chi chiến, gần đến lúc tới, Tần Nhai lại nghe được một cái làm cho hắn thập phần chấn nộ tin tức, Hạ Hạo bản thân bị trọng thương, suýt nữa bỏ mình, mà làm ra chuyện này người, lại Tử Tiêu đạo cung người, tại sao có thể như vậy? Hạ huynh cũng là Tử Tiêu đạo cung vũ giả, đạo cung người trong sao lại làm khó dễ cho hắn, các loại, chẳng lẽ là ba năm trước đây, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, khuôn mặt sắc lạnh dần, hắn đột nhiên nghĩ tới, ba năm trước đây, Bạch Thu Y hướng hắn khiêu chiến, mà Hạ Hạo đột nhiên xuất hiện, Phật kỳ diện tử sự tình, Thanh Tuyết, ngươi nói cho ta, việc này tình nhưng là cái kia đạo vương bản thứ ba, Bạch Thu Y gây nên đấy, Thanh Tuyết lắc đầu, nói, Cái này sự tình cũng không có chứng cớ xác thật, Hạ huynh 3 năm này cũng không có cùng hắn phát sinh qua cái gì xung đột, thế nhưng còn lại đạo cung người trong, lại đối với hắn thập phần xa lánh, thậm chí xuất thủ hãm hại hắn, nếu không phải trước đó vài ngày ta vừa may trải qua, hắn chỉ khó bảo toàn tánh mạng. Nói đến đây, dù là Thanh Tuyết cũng không khỏi có chút phẫn nộ rồi, đều là đạo cung đệ tử, lại không niệm ân tình, hắn hiện tại thế nào, đang ở tĩnh dưỡng, đã khôi phục không sai biệt lắm. Tần Nhai gật đầu, lập tức liền đứng dậy đi trước, đi tới một tòa đại sơn bên trong có một gian nhã trí biệt viện, chính là Thanh Tuyết sở ở địa phương, nơi đây bên trong, Hà Phi Hiên, Long Dật nhóm mấy người này cũng tụ tập ở đây, đạo cung người lại như này đối với ngươi, ghê tởm. Mới vừa vào tiểu viện, một tiếng phẫn nộ quát liền truyền ra, cũng là Hà Phi Hiên. Tần Nhai đi vào, khi thấy vẻ mặt tức giận Hà Phi Hiên cùng với chuyến ở một hồi huyền băng giường ngọc lên, sắc mặt biến thành bạch, đang ở tĩnh dưỡng Hạ Hạo, hắn đi ra phía trước, lấy ra một viên chữa thương đạo đan, phục hạ viên thuốc này, có thể giúp ngươi khôi phục. Tần huynh, ta thương thế đã không còn đáng ngại, không cần, hãy bớt sàm ngôn đi, phục xuống. Hạ Hạo còn chưa có nói xong, liền bị Tần Nhai cho lạnh lùng cắt đứt. Hắn sửng sốt một cái, lập tức bất đắc dĩ lấy ra đan dược, đem bên ngoài phục xuống, có đan dược tương trợ, thêm trên, lên, huyền băng giường ngọc, hắn khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều, vẻn vẹn 2-3 cái canh giờ, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tốt đan. Hạ Hạo không khỏi tán thán một tiếng, Hạ huynh, là ai thương ngươi, sự tình đã qua, không cần tại truy cứu, từ. Bạch Thu Y, đóng ngoặc vuông, việc này, cùng Bạch Sư Huynh không quan hệ. Hạ Hạo lắc đầu, hừ, lời này sợ là liền chính ngươi cũng không tin đi. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nói, hắn làm lần này Tử Tiêu đạo cung người dẫn đầu, nếu là không có hắn ngầm đồng ý, còn lại đạo cung đệ tử lại dám khi dễ ngươi. Hạ Hạo nghe vậy, không khỏi có chút trầm mặt, mà Tần Nhai thấy thế, than nhẹ một tiếng, nói cho cùng, việc này đều là bởi vì ta, nếu không phải ngươi cùng ta giao hảo, cũng sẽ không rơi nơi đây bước. Tần huynh nghiêm trọng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, trách chỉ có thể trách tự ta tài nghệ không bằng người. Hạ Hạo nhãn trung xẹt qua một cái nồng nặc không cam, nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nửa một điểm, những thứ kia đạo cung đệ tử lại dám khi dễ hắn. Hắn ở Viêm Vân Đại Lục là duy nhất chí cường đạo vương, là hàng tỷ sinh linh chú mục chính là thiên kiêu, có ở đạo cung bên trong, chỉ là một cái thiên tư coi như không tệ đệ tử mà thôi, so với những yêu nghiệt kia, kém đến không chỉ nhỏ tí tẹo. Tần huynh, cái này sự tình cũng không thể cứ như vậy được rồi. Ở một bên Hà Phi Hiên nhãn trung xẹt qua một cái ánh sáng lạnh, cùng Hạ Hạo giao nhau không lâu sau, nhưng có vài người, cũng không cần cần thời gian bao lâu là được thành lập thâm hậu hữu nghị. Hà Phi Hiên, Hạ Hạo thậm chí Tần Nhai liền đều là người như vậy. Lúc này thấy Hạ Hạo chịu nhục, bọn họ sao lại từ bỏ ý đồ. Việc này, đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Tần huynh, đây, Hạ huynh, ngươi tốt nhất dưỡng thương cũng được. Một hồi hàn huyên về sau, Tần Nhai liền cùng Hà Phi Hiên đám người ly khai, mà 3 năm chi chiến cũng chính thức triển khai. Tần Nhai, Hà Phi Hiên đám người đi tới một tòa cự đại thao trường, mà tại giáo trường phía trên, từng ngọn bao phủ lồng ánh sáng màu tím lôi đài lơ lửng, sưu, sưu, sưu, từng đạo ngân bào thân ảnh chợt đi tới, quét nhìn quá ở đây rất nhiều vũ giả, một người trong đó nói, 3000 đạo vương, thứ tự đã sơ định, nhưng nếu các ngươi lòng có không cam, có thể khiêu chiến ngươi nhóm mong muốn thứ tự, chỉ cần đem đối phương đánh bại, là được giành lấy, hiện tại, tự do khiêu chiến thi đấu bắt đầu, lời vừa dứt, lần lượt từng bóng người lướt lên lôi đài lên, Tần Nhai ánh mắt ở trước mắt rất nhiều vũ giả thân trên, lên, quét nhìn qua, tức thì khóa được không xa chỗ Bạch Thu Y thân ảnh, nhãn trung tuôn ra một hồi ánh sáng lạnh, sưu, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới lôi đài chi lên, đang ở hắn muốn hô chiến Bạch Thu Y thời điểm, một đạo thân ảnh lại tựa như chuẩn bị đã lâu vậy, chợt đi tới trước mặt của hắn, một tràng trề đao ý tràn ngập, Tần Nhai, ta chờ ngươi đã lâu, người đến cũng là Tần Nhai ở vòng thứ nhất đấu trường bên trong gặp phải Đao Thiên Xích, người này chiến lực không tầm thường, danh liệt đạo vương bảng thứ 21, càng là linh hải đạo vực chiến thần cung một cái thiên kiêu, từng cùng Tần Nhai đấu qua một hồi, có thể về sau bởi vì thời gian hạn chế, song phương vẫn chưa phân ra thắng phụ, không nghĩ tới, đối phương lại đối với hắn nhớ mãi không quên, chủ động đánh ra, ta đối với cái gì thứ tự cũng không có hứng thú gì, chỉ là muốn cùng ngươi phân ra một cái thắng phụ, một trận chiến này, ta chỉ ra một đao, ngươi nếu như có thể tiếp nổi nói, ta liền chịu thua. Đao Thiên Xích ánh mắt lấp lánh nói đạo, được, Tần Nhai cũng không già mồm, trực tiếp đáp ứng. ông, trong thời gian ngắn, chỉ thấy đao thiên xích bên hông hẹp dài hắc đao chợt ra khỏi vỏ, bôi đen quang xẹt qua, bàn bạc đao ý trong nháy mắt như như núi kêu biển gầm bộc phát ra, như muốn phá hủy bốn phía tất cả, làm cho thiên địa rơi vào bạo loạn, cực hạn đao ý, kinh khủng đao chiêu, trường đao nâng cao, bốn phía phong khởi vân dũng, sáng chói hắc quang hóa thành to lớn quang trụ xông lên thiên không. Cái kia bao phủ lôi đài lồng ánh sáng màu tím cũng nguyên nhân một chiêu này cũng mơ hồ chấn động, như muốn phá toái, mọi người tâm kinh sợ không ngớt, một đao này, thật mạnh, đủ để chém giết vô lượng cảnh. Một cái ngân bào vũ giả đồng tử hơi co rụt lại, bởi vì này cổ bao phủ ở trong thiên địa không ai bằng đao ý mà cảm thấy da thịt đâm đau, tâm thần cũng sợ kinh sợ, vô lượng vũ giả còn như đây, những người còn lại liền càng không cần phải nói. Đạo vương bản thứ 21, tấm tắc. Một đao này sợ là liền trước 10 đều vũ giả đều khó ngăn cản xuống đi, thứ hạng này có chút không theo sách a, đó là tự nhiên, không phải vì sao còn phải cử hành khiêu chiến này thi đấu, Tần Nhai, phải như thế nào tiếp hạ một đao này đây? Mọi người tâm thần khẽ chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài lên, quần áo bạch y bay phất phới, nhưng thần sắc vẫn không có so với bình tĩnh Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, chiến thần quyết, tích thiên trảm, một đao rơi xuống, vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận tức thì bạo nổ phát. Trong sát na, thiên địa nhất tịch, sơn hà mất sắc, trăm trượng đao ảnh, như thái sơn áp đỉnh vậy, hung hăng hướng Tần Nhai chém rụng, răng rắc, đao ảnh chưa rơi xuống, Tần Nhai dưới chân địa mặt từng khúc rạn, tại hắn thân sau lại bị cái kia cổ kinh khủng đao ý cho xé mở một đạo sâu tới mấy trượng vết rách. Phải biết, cái này lôi đài chất liệu bất phàm, coi như là thiên tôn vũ giả ra tay toàn lực cũng không pháp tổn thương bên ngoài mảy may, có ở một đao này hạ lại sẽ vỡ ra, mà một đao còn chưa triệt để rơi hạ đây, đến tốt lắm, Tần Nhai hai tròng mắt vừa nhấc, bước ra một bước, vừa sải bước ra, vô tận hắc lôi tức thì cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành mấy chục cái to lớn lôi đình cự mãng, không ngừng dây dưa, hướng ánh đao oanh khứ, hai cổ tột cùng năng lượng va chạm, thiên địa tuôn ra một tiếng kinh bạo, chương 1575, chiến bạch thu y. Vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận ở bốn phía tứ ngược, khủng bố uy thế, làm cho thiên địa không ngừng bạo liệt. Hư không cũng xuất hiện từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, vô tận loạn lưu, như như hồng thủy trút xuống mà ra, tê liệt, kinh bạo, chấn động lay động, Tần Nhai, đao thiên xích chỗ ở mảnh này lôi đài, dường như ngày tận thế, lồng ánh sáng màu tím dường như bị ném vào một khối cự thạch mặt hồ vậy không ngừng chấn động, nhất lăng tăng rung động khuếch tán, lại tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xông phá vậy, nhưng may mắn, cái này lồng ánh sáng màu tím cũng không bình thường, vẫn chưa bị phá. Có ánh sáng cái lồng bảo hộ, kinh khủng kia năng lượng cũng không có hướng bốn phía khuếch tán ra, nếu không, cái này bốn phương tám hướng, sợ là phải tao ương, nhưng tức thì tựa như đây, mọi người cũng có thể cảm nhận được quang tráo bên trong ẩn chứa lấy kinh thiên năng lượng, cái kia loại khủng bố, đủ để đưa hắn nhóm cho tê liệt trăm nghìn lần, hai người này, thực sự là khủng bố, đích xác, không xa chỗ, Bạch Thu Y mâu quang lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Tần Nhai cường đại. So với hắn tưởng tượng muốn cường đại chút, còn phải đa tạ đao thiên xích xuất thủ trước, nếu không thì ta chờ chút thật đúng là ăn thiệt thòi. Hắn nhìn chầm chầm lôi đài, muốn nhìn được Tần Nhai đến tột cùng còn có nhiều thiếu thực lực. Có thể này lúc, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào quang tráo chi lên, lập tức liền rơi xuống đất lên, cầm đao nửa quỳ, khóe miệng tràn máu, thật mạnh a. Đao thiên xích cười ha ha một tiếng, đối đãi cái kia cùng bạo năng lượng dần dần tán đi. Mọi người cũng thấy rõ trên đài quan cảnh, chỉ thấy Tần Nhai ngạo nghễ đứng ở lôi đài lên, cái kia quần áo bạch y vẫn là không dính một hạt bụi, ở đao thiên xích cường chiêu xuống, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, một màn này, không khỏi làm mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cho dù là ngân bào vũ giả, vẫn là Bạch Thu Y cũng là đồng tử hơi co lại, hắn cường đại so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, Bạch Thu Y mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, đao thiên xích cái kia kinh người một đao, coi như là hắn cũng không nhất định có thể không phát hiện chút tổn hao nào đem bên ngoài tiếp xuống, nhưng Tần Nhai lại dễ dàng làm xong rồi, chỉ là chiêu thức ấy, liền đủ để cho hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta thua rồi. Đao thiên xích đứng lên nói, đa tạ, đóng ngoặc vuông. Lập tức, đao thiên xích thân ảnh khẽ động, ly khai lôi đài, mà ngân bào vũ giả cũng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng Tần Nhai nói ra, ngươi là có hay không cần nghỉ ngơi, như cần. Là được không cần tái chiến, Tần Nhai lắc đầu, biểu thị không cần, hắn lập tức hai tròng mắt như đao, nhìn phía Bạch Thu Y, trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lên, 3 năm trước đây, ngươi hướng ta tuyên chiến, làm sao nhưng bây giờ không dám lên đây sao? Mọi người thấy thế, cũng dồn dập nhìn phía Bạch Thu Y. Bạch Thu Y, Thanh Vân Đạo Vực, Tử Tiêu Đạo Cung Tối Cường Đạo Vương, cái này người cùng Tần Nhai va chạm, đến tột cùng hội ai thắng ai phụ đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi tràn đầy chờ mong, còn lại đang chuẩn bị đối chiến vũ giả cũng trước phóng hạ tâm tư, nhìn phía Bạch Thu Y, Tần Nhai hai người, hiển nhiên cũng là muốn xem trước hết cuộc chiến đấu này. Đạo Vương bản đệ nhị cùng thứ ba chi chiến, vạn chúng chúc mục, hừ, ta sẽ bại ngươi. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Bạch Thu Y đương nhiên sẽ không nhận thua, bằng không liền mất hết thể diện, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra, trong thời gian ngắn, liền đạp lên lôi đài, cái kia đôi không có bất kỳ nhãn trắng con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, lạnh lùng nói, nay thiên, ngươi tất bại tay ta, ngươi thật đúng là tự tin. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức khuôn mặt sắc chợt chuyển lạnh, ngữ khí mang theo sâm lạnh lẽo ý nói, cũng ngươi thân là đạo cung tối cường đạo vương, lòng dạ cũng là nhường trơ trẽn, chỉ bất quá bởi vì ném chút bộ mặt, liền đối với đồng môn sư đệ chèn ép, thậm chí muốn đem bên ngoài trí chi tử địa, ngươi tốt cực kỳ, rất khỏe mạnh. Nghe thế, Bạch Thu Y thần sắc hơi động, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, ngươi là nói Hạ Hạo đúng không, ai, đối với hắn tao ngộ ta cũng rất là đồng tình, nhưng hắn chính mình không pháp xử lý tốt cùng đồng môn đệ tử quan hệ lọc vào chèn ép, đây cũng cùng ta có quan hệ gì đâu đây, có thể nào trách ta, lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn khuôn mặt trên, lên, lại tràn đầy hài hước tiếu dung, phản phất lại nói, không sai, chính là ta thụ ý thì như thế nào, được rồi, không nói nhiều thừa thải. Tần Nhai lắc đầu, lập tức cái trán trong lúc đó chậm rãi mở ra một cái huyết tuyến, một con yêu dị huyết đồng di chuyển hiện, kinh người sát ý xông thẳng tâm thần, hắc lôi lực cũng nhập vào cơ thể mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh lưu chuyển, thanh thế kinh người, mà nhận thấy được Tần Nhai cái trán giữa huyết đồng, Bạch Thu Y khuôn mặt sắc hơi đổi, này cổ trong sát ý ẩn chứa lực lượng là thần niệm, lấy thần niệm dung nhập sát ý bên trong, trực kích tâm thần, đây là thần niệm công kích chi pháp, nhất niệm tới đây, hắn nhìn phía huyết đồng ánh mắt tràn đầy hừng hực, phải biết, hắn ngoại trừ là một cái đạo vương bên ngoài, vẫn là một cái tu vi không tầm thường niệm giả, đối với cái này có thể sử dụng thần niệm lực huyết đồng có dũng khí gần như điên cuồng hừng hực, hắn cảm giác có dũng khí, được cái này huyết đồng, chính mình thần niệm công kích chi pháp sẽ tăng cường thật nhiều, đến lúc đó, đừng nói đánh bại Tần Nhai, coi như là đoạt đắc đạo vương bảng số 1, lại có khó khăn gì, cái này huyết đồng, hẳn là thuộc về ta, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai công tới, hai ngón tay khép lại, phản phất hóa thành một khẩu trường kiếm vậy, lưu chuyển sắc bén ý, Tần Nhai thấy thế, trong tay hắc quang lóe lên, hắc vũ đã nắm chắc, đâm ra một thương, ở giữa kiếm chỉ, len ken một tiếng, kình khí phục ra, hướng lôi đài chợt tàn sát bừa bãi đi, răng rắc, vừa đụng chạm, mấy đạo vết rách liền xuất hiện ở hai người chu vi, ngay sau đó, Bạch Thu Y dùng chỉ thay kiếm, tinh diệu kiếm quyết không ngừng thi triển ra, kiếm khí quét ngang bát phương, tung hoành mỹ lệ, mà Tần Nhai trường thương ở tay, hắc lôi lưu chuyển, trường thương như nước chảy mây trôi, bên ngoài uy lực cũng không chút nào khiêm tốn sắc, hai cổ năng lượng không ngừng va chạm, kình khí điên cuồng ở trong hư không tàn sát bừa bãi, như là giả thú xé rách bốn phía, thấy mọi người ám tự líu lưỡi không ngớt, kiếm quyết, tử dạ lưu quang, Bạch Thu Y kiếm chỉ đông lại một cái, một kiếm vẽ ra, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu tím chuyển hiện hình bán nguyệt hình, dài đến trên trăm trượng, trùng trùng điệp điệp, giống như là biển gầm tuôn ra, dâng lên kình khí, càng làm cho mặt đất toái thạch không ngừng nổ tung, hắc lôi, phá cho ta, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, bàn bạc đạo nguyên thôi động, phối hợp trong cơ thể khủng bố khí huyết, một thương kích ra, rực rỡ thương mang như là cổ sao chổi xẹt qua, hung hăng đánh vào kiếm quang chi lên, kiếm quang ầm ầm nhất bạo, lại bị ngạnh sinh sinh đánh bại, sưu, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra, như kinh hồng vậy xông qua năng lượng, một đạo kiếm chỉ kích ra, thẳng đến Tần Nhai đạo tâm, nhưng Tần Nhai cũng là không lùi không tránh, kim cương thần văn gia trì, cứng rắn lay động kiếm chỉ, cái này chỉ một cái, trực tiếp xé mở bên ngoài kim cương thần văn lực lượng, nửa cái đốt ngón tay trực tiếp đâm vào bên ngoài nhục thân, nhưng bị cái kia cường hãn khí huyết chặn lại ở, cái này chỉ một cái, vẫn chưa trực tiếp bắn trúng chỗ yếu, cái gì, cái này nhục thân như thế cường đại, Bạch Thu Y nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, nhưng này nhất chớp mắt sững sờ thần, Tần Nhai cũng là nhếch miệng cười, nắm tay đã như như đạn pháo đánh ra, Bạch Thu Y hơi biến sắc mặt, đạo nguyên thôi động, hình thành một cái vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo vệ này hình thành được vội vàng, lực phòng ngự cũng không coi là bao nhiêu cường đại, bị một quyền này ngạnh sinh sinh đánh nát. Ngay sau đó, một không ai bằng cự lực tức thì tịch quyển Bạch Thu Y cả người trên, lên, xuống, đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài. Phanh, phanh, từng đạo huyết vụ nổ lên, Bạch Thu Y xương cốt, huyết nhục bị một quyền này cho đánh nát hơn phân nửa. Tại hắn tâm thần rung động thời khắc, Tần Nhai thừa thắng xông lên, giơ thương lao ra, hủy diệt hắc lôi cuộn trào mãnh liệt mà ra, dường như tàn bạo nhất mãnh thú vậy, hướng hắn nhào cắn đi, như muốn đưa hắn hoàn toàn xé nát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1576, phải chết. Hắc lôi bắt đầu khởi động, hung hăng đánh vào Bạch Thu Y thân lên, chỉ nghe được hét thảm một tiếng âm thanh, lập tức Bạch Thu Y thân ảnh lại bị đánh bay ra ngoài, đánh vào quan tráo lên, cả người trên, lên, xuống, đã mất hoàn hảo nơi, ngoài lôi đài vây xem vũ giả không khỏi rùng mình một cái này Bạch Thu Y, lại như này không ăn thua gì, không, là Tần Nhai quá mạnh mẽ. Hỗn đảng, Bạch Thu Y nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên thôi động, khôi phục nhục thân thương thế, lập tức cái kia đôi quỷ dị hai tròng mắt đột nhiên toát ra hắc quang, từng đợt tĩnh mịch ý theo hắn thân trên, lên, tràn ngập ra, giống như theo địa ngục mà tới, từng, Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, lập tức, hắn thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, tốc độ đúng là so với trước kia phải nhanh trên, lên, không chỉ gấp mấy lần, xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt. Kiếm chỉ đâm ra, trường thương vừa tiếp xúc với, song phương mỗi bên tự đẩy lui. Ngay sau đó, Bạch Thu Y thân ảnh không ngừng lóe lên, từng đạo hắc khí theo hắn thân trên, lên, tiêu tán xuất hiện, đúng là nhường không đoán được, vô cùng quỷ dị. Xa chỗ, xem cuộc chiến Tử Tiêu Đạo Cung đệ tử đều là vẻ mặt kích thích, đây là Bạch Sư Huynh Ảnh Đồng A. Ha ha, có người nói Bạch Sư Huynh Ảnh Đồng không gì sánh được cường đại, thuộc về một loại thần niệm chi pháp, một khi thi triển, chiến lực sẽ gặp tăng vài lần. Cho dù là đối với trên, lên, vô lượng kỳ vũ giả cũng có thể thủ thắng. Cái này Tần Nhai, tất bại, không sai, có thể để cho sư huynh sử dụng Ảnh Đồng, hắn cũng không uổng. Tử Tiêu Đạo Cung không xa chỗ, Hà Phi Hiên, Thanh Tuyết đám người nghe vậy, không khỏi trán khẽ nhíu một chút, nhìn trên lôi đài Tần Nhai, có chút gánh ưu. Hắn, có thể đối phó loại trạng thái này xuống Bạch Thu Y sao? Một bên Long Giật lại là khinh thị cười, hờ hững nói ra, cái gì Ảnh Đồng? Chẳng qua một ít bất nhập lưu thủ đoạn, đối với hắn, không có ích lợi gì, hắn nhìn Tần Nhai, đúng là rất có lòng tin, trong mấy người, cũng chỉ có Long Vật có chút tin tưởng Tần Nhai thực lực, đang cùng theo thần điện điện chủ tu luyện trăm năm trong thời gian, hắn từng không chỉ một lần cùng Tần Nhai đấu qua, đối với đối phương một ít năng lực có hiểu biết, như cái này Ảnh Đồng đúng như những thứ kia đạo cung đệ tử nói, chính là một loại thần niệm công kích chi pháp, như vậy đối với Tần Nhai mà nói, liền không coi vào đâu. Thần niệm chi pháp sao? Tần Nhai lại tựa như cảm nhận được cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn cái kia nhìn như tốc độ tăng nhiều, không ngừng đang hoán đổi thân hình Bạch Thu Y, lắc đầu, không phải của hắn tốc độ tăng nhiều, mà là cái kia đôi quỷ dị con ngươi ảnh hưởng ta phán đoán, trì hoãn phản ứng của ta tốc độ, cho nên thoạt nhìn tốc độ của hắn mới hội dường như biến nhanh vậy, có ý tứ, đóng ngoặc vuông, hắn thần niệm thôi động, tức thì che giấu cái kia con ngươi ảnh hưởng, phải biết, thần niệm chi pháp nhưng là chính mình nhất đại thủ đoạn đây, đang ở Bạch Thu Y tiếp tục công lúc tới, Tần Nhai đã che giấu cái kia Ảnh Đồng ảnh hưởng, chính xác bắt hắn lại chỗ, trường thương nhắc tới, giống như thần long rời bến vậy đánh ra, thương mang quét ngang, mà Bạch Thu Y thấy thế không khỏi thất kinh, thân ảnh đình trệ xuống, đạo nguyên thôi động, hóa thành chỉ một cái, chỉ, thương va chạm, kình khí tiêu tán, Bạch Thu Y rút lui mười mấy trượng, làm sao có thể, ngươi có thể che đậy ta Ảnh Đồng ảnh hưởng. Bạch Thu Y khuôn mặt sắc hơi đổi, có chút kinh hãi. Phải biết, cái này Ảnh Đồng chính là hắn tu luyện nhiều năm mới thành tựu thần niệm công kích chi pháp, coi như là vô lượng kỳ cường giả cũng không nhất định có thể che đậy, nhưng Tần Nhai lại làm xong rồi. Ở liên tưởng đến Tần Nhai vừa rồi thi triển ra Kim Cương Thần Văn, tức thì minh bạch chút gì, ngươi cũng là một cái niệm giả, vẫn là thần văn sư, nhưng là, coi như là thần văn sư, Tần Nhai cũng bất quá là đạo vương. Có thể nào dễ dàng như vậy để mi cây đồng ảnh hưởng, cái này, kết quả này chuyện gì xảy ra, Bạch Thu Y khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía Tần Nhai trên trán huyết đồng, là cái này chỉ huyết đồng tác dụng. Không sai, nhất định là vậy huyết đồng, ngươi mới có thể che đậy Ảnh Đồng ảnh hưởng, tự cho là tìm được câu trả lời Bạch Thu Y đối với cái này huyết đồng không khỏi càng thêm khát vọng, mà Tần Nhai lộ ra một cái kinh ngạc, lập tức cũng không nghĩ giải thích, kỳ thực. Chân chính ngăn cản Ảnh Đồng ảnh hưởng cũng không phải là huyết đồng, mà là hắn. Bản thân hắn linh hồn thiên phú liền bất khả tư nghị, đồng thời đối với các loại thần niệm chi pháp, hình như có chủng thiên nhiên sức chống cự vậy, cái này ảnh đồng mặc dù là quỷ dị, có ở hắn linh hồn trước mặt, lại không phát huy ra mấy thành hiệu quả, thêm trên, lên, Tần Nhai bản thân chính là niệm giả, tự nhiên càng thêm dễ dàng ngăn cản, ảnh đồng vô dụng, nhưng ta không tin còn lại thần niệm chi pháp cũng vô dụng, hừ, thần niệm bảo táp. Bạch Thu Y lạnh rên một tiếng, thần niệm điên cuồng dâng lên, từng cổ một kinh người thần niệm lực lượng chợt trút xuống mà ra, những thứ này thần niệm ở Tần Nhai quanh thân quanh quẩn, như một cơn bão táp vậy, cái này phong bạo, vô hình vô chất, nhưng vô cùng kinh khủng, như muốn đem Tần Nhai linh hồn cho như tê liệt, nhưng Tần Nhai linh hồn bực nào sự cường hãn, thêm trên, lên, hắn bố trí tiếp theo đạo thần niệm bình chướng, cái này phong bạo tuy là cường đại, nhưng đối với hắn cũng không nhiều đại tác dụng, đùa bẩn thần niệm chi pháp sao? A, đáng tiếc ngươi đụng trên, lên, ta, Tần Nhai nhẹ giọng cười, đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn, chỉ thấy hắn ở trong hư không câu, một đạo huyền diệu phù văn tức thì liền hiện ra, thần văn xuất hiện sát na, bốn phía như rơi vào lạnh thấu xương trời đông giá rét vậy, từng đạo thái âm tinh thần lực, theo tinh hải trung mà đến, hư không, lôi đài, hàn khí điên cuồng tiêu tán, qua chỗ đều là ngưng kết ra vô số lớp băng, mọi người thấy thế, không khỏi rùng mình một cái, cho dù là ở lôi đài bên ngoài, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hàn khí trong cường liệt, tựa như muốn đông lại thiên địa vạn vật, hóa thành băng tuyết thế giới vậy, tại này của lực lượng xuống, Bạch Thu Y thi triển ra thần niệm bảo táp đúng là bị đóng kết, tan rã, Bạch Thu Y không khỏi tâm thần rung động, không gì sánh được hoảng sợ, liền thần niệm công kích đều đông lại tan rã, hàn khí này lại như vậy cường đại, đây là thần văn, thật là mạnh thần văn, ngươi lại có cái này chờ tuyệt chiêu, Bạch Thu Y sợ hãi không thôi, đúng là lão đảo rút lui mấy trượng, mà vây xem các võ giả, cũng đầy là chấn động lay động, thần văn, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thần văn, thái âm chi lực hội tụ, thần văn cuối cùng hình thành, hóa thành một đạo phô thiên cái địa hàng lưu, trút xuống mà ra, lại tựa như đem thiên địa hết thảy đều đóng băng vậy, không, không, nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Thu Y thôi động đạo nguyên, ngưng ở kiếm chỉ một cái rơi xuống, hóa thành tràn trề kiếm khí, hướng cái kia trường hà ầm ầm chém ra, kiếm khí chém về phía hàng lưu, nhưng bị từng khúc ngưng kết, cuối cùng phá toái, Bạch Thu Y, cuối cùng bị cái này hàng lưu hoàn toàn bao trùm, toàn bộ lôi đài, vẻn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh băng tinh nơi, liền cái kia vô kiên bất tồi lồng ánh sáng màu tím cũng bị một tầng băng sương thật mỏng bao trùm, mà ở trong võ đài giang, một cái nhân hình tượng băng xuất lập, cái này tượng băng trông rất sống động. Khuôn mặt sắc còn tràn đầy hoảng sợ thần sắc, Tần Nhai chậm rãi đi lên, đấm ra một quyền, phanh một cái, tượng băng nổ tung, hóa thành vô số băng tinh tản mát, mà một viên đạo tâm cũng bị đánh văng ra ngoài, lăn dưới đất lên, lập tức một hồi đạo nguyên thôi động, Bạch Thu Y thân ảnh cư nhiên lần nữa ngưng tụ ra, chỉ bất quá bây giờ chính hắn run lẩy bẩy, khí tức uể oải, nhãn trung tràn đầy sợ hãi màu sắc, không chết, Tần Nhai trán cau lại, có chút kinh ngạc, tại hắn nghĩ đến, thái âm thần văn mặc dù không có toàn lực thôi động, nhưng là đủ để giết chết Bạch Thu Y, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên không chết, là cái này kết giới lực lượng sao, Tần Nhai nhìn bốn phía này lồng ánh sáng màu tím, lộ ra một cái hiểu rõ, nhưng trên người sát ý chợt bạo nổ phát, kết giới thì như thế nào, Bạch Thu Y, phải chết, chương 1577, nhưng có quy định. Phải chết, Tần Nhai mâu quang trung nổ bắn ra xâm lãnh sát ý, làm cho Bạch Thu Y không khỏi rùng mình một cái, hắn này thì thậm chí cảm giác mình lại tựa như đã tử vong vậy, hắn muốn giết ta, hắn đánh bại ta còn chưa đủ, còn muốn giết ta, Bạch Thu Y trong lòng kinh sợ rống giận, khắp khuôn mặt là khủng hoảng thần sắc. Nhưng hắn vừa rồi chịu đến thái âm thần văn công kích, mặc dù ở kết giới lực lượng bảo hộ xuống, không có chết đi, nhưng một thân đạo nguyên cũng còn dư lại không có mấy, thêm trên, lên, hắn cái này bức nhục thân thụ hàn khí ăn mòn, nhất thì khó có thể nhúc nhích, này lúc, lại như thịt cá trên thất gỗ, đảm nhiệm Tần Nhai xâm lược, hạ hạo thù, ta thay hắn báo, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lại là vì bằng hữu thù, Bạch Thu Y nghe vậy, trong lòng hối hận không thôi. Nếu không phải hắn trước đây vì một điểm bộ mặt mà dắt tội hạ hạo, chính mình này thời gian cũng không gặp mặt lâm tử vong uy hiếp, nhưng này hết thảy đều đã không kịp, làm, liền phải trả giá thật lớn, không nên, ta có thể hướng hạ hạo bồi tội, ta cũng có thể hướng ngươi làm ra bồi thường, ngươi muốn cái gì, tạo hóa trân bảo vẫn là thiên kỹ năng, bằng vào ta ở đạo cung thân phận, cũng có thể lấy được, Hơn nữa ta là đạo cung nhị trưởng lão đệ tử, ngươi nếu như giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua Hạ Hạo. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi cước bộ một trận, Bạch Thu Y lấy vì uy hiếp của mình có hiệu quả, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng có chút sức mạnh, nói, Hạ Hạo làm ta đạo cung đệ tử, lại là ngươi bằng hữu, ngươi giết ta, hắn cũng sẽ không tốt hơn, nhưng ta không giết ngươi, hắn hội càng không dễ quá. Tần Nhai tin tưởng, Bạch Thu Y lòng dạ quá mức hẹp, chỉ là trước đây ném một ít bộ mặt liền suýt nữa làm cho Hạ Hạo mất đi tính mệnh, bây giờ bị hắn trước mặt mọi người đánh bại, coi như hắn không giết hắn, khi hắn trở lại đạo cung về sau, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Hạ Hạo, chẳng bằng ở này đưa hắn ngay tại chỗ giết chết. Nhất niệm tới đây, sát ý trong lòng càng là không chút kiên kỵ nào, một chưởng đánh ra, hủy diệt chưởng khí như hồng thủy vậy đem Bạch Thu Y nhục thân cho chợt đánh tan, nhưng lập tức theo trong kết giới tràn ra một tia tử sắc năng lượng, vướng víu ở Bạch Thu Y đạo tâm chi lên, hình thành một cái phòng ngự, đem thừa ra chưởng khí cho cản lại. Ngân Bào Vũ Giả thấy thế, không khỏi cả kinh, Tần Nhai, ngươi muốn làm gì? Ngân Bào Vũ Giả hướng Tần Nhai phẫn nộ quát, ngươi muốn giết hắn sao? Phải thì như thế nào? Nghe nói như thế, rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến, đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới Tần Nhai lại như này cả gan làm loạn, tại nhiều như vậy vô lượng kỳ cường giả trước mặt, dám hành hung, giết chết đạo vương bản thứ ba Bạch Thu Y, ghê tởm, dừng tay. Một cái Ngân Bào Vũ Giả quát lạnh một tiếng, hướng Tần Nhai đánh tới, nhưng Tần Nhai lại ngay cả đầu cũng không chuyển, tay trái tay phải đều xuất hiện, nhanh chóng câu thần văn, tức thì, Thái Dương, Thái Âm lưỡng đạo thần văn ở trong hư không di chuyển hiện, phát hiện thần văn oai, Ngân Bào Vũ Giả sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn đạo nguyên chợt thôi động, thậm chí lấy ra một cái xanh đồng thiết khiên để che ở trước mặt, khi hắn làm xong đây hết thảy về sau, Thái Âm thần văn toát ra một hồi hào quang óng ánh, khắp nơi trời giá rét lưu, phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, hàng lưu quyển ra, băng phong thiên địa tất cả. Ngân Bào Vũ Giả trên tay thiết thuẫn cũng chợt chấn động, một quan tráo nhanh chóng hình thành, ngăn cản cái này hàng lưu, có thể tức thì tựa như đây, ở nơi này khủng bố hàng lưu xuống, vẫn là không ngừng ngưng kết xuất ra đạo đạo băng sương, trốn thiết thuẫn sau lưng Ngân Bào Vũ Giả càng là khổ không thể tả, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, đau khổ chống, vừa rồi nhìn thấy cái này hàng lưu thì liền đã cảm thấy bên ngoài thập phần kinh khủng, bây giờ tự thân thể nghiệm, mới biết được vẫn là đánh giá thấp kỳ lực lượng. Dùng Thái Âm thần văn ngăn trở Ngân Bào Vũ Giả về sau, Tần Nhai tay phải câu Thái Dương thần vân cũng nhanh chóng thành hình, một chí dương chí cương cường hãn trùng tia sáng bạo nổ phát, thẳng bắn về phía cái kia lôi đài lên, Bạch Thu Y đạo tâm ở trên kết giới lực bạo nổ phát, đem Thái Dương thần vân lực lượng cho ngăn cách tại ngoại, có thể Tần Nhai đạo nguyên thôi động, thần văn lực lượng lần nữa tăng cường, dù là kết giới lực không ai bằng cường hãn, cũng cuối cùng khó ngăn cản thần văn lực, răng rắc, kết giới lực từng khúc rạn, hóa thành khắp nơi thiên quang điểm tiêu tán, mà Thái Dương thần vân, đem Bạch Thu Y đạo tâm hoàn toàn bao trùm, chỉ nghe thấy một tiếng không cam lòng tiếng trống giận dữ truyền ra, Bạch Thu Y, triệt để vẫn lạc, hết thảy vũ giả đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, đạo vương bản cử hành đã bao lâu nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy tình, một cái xếp hàng thứ hai đạo vương lại bị ngạnh sinh sinh oanh sát. Không chỉ có như đây, chí cường chiến người chủ trì nhưng lại không có pháp ngăn cản, cái này Tần Nhai, quá biến thái, Bạch Thu Y cũng quá xui xẻo, không tìm đường chết thì không phải chết đi khiêu chiến tên biến thái này, một lời không hợp đã bị đánh giết, đây tột cùng là chuyện gì, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều có chút kinh nghi, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai danh liệt đạo vương bản thứ hai, đánh bại Bạch Thu Y là được, không cần phải tiêu diệt đi, dẫn tới mọi người phản cảm mới được. Cái này phải là bao nhiêu thù hận a? Rất nhanh, Bạch Thu Y bởi vì một điểm bộ mặt mà ức hiếp Tần Nhai bạn thân Hạ Hạo chuyện tình liền truyền ra, rất nhiều vũ giả cũng vì vậy mà bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tần Nhai muốn giết hắn, nguyên lai là có cái này nguyên nhân đây, tấm tắc, thân là Tử Tiêu đạo cung tối cường đạo vương, nhưng lòng dạ lại như này hẹp, cũng không tính là bị chết oan uổng, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão, nhưng thật ra cái này Tần Nhai thật can đảm sắc a, vì một cái Hạ Hạo dám giết chết Bạch Thu Y, xem như là cùng Tử Tiêu đạo cung triệt để kết hạ lương tử, bản thân hắn cũng là vạn giới thần điện người, đạo cung cường thịnh trở lại, cũng phải cố kỵ lực lượng thần điện, chỉ cần Tần Nhai vẫn là người của thần điện, cái kia đạo cung liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, a, cái này Bạch Thu Y xem như là chết vô ích, mọi người nghị luận ầm ĩ, một ít cái Tử Tiêu đạo cung đệ tử tắc thì khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, hận không thể đem bên ngoài thiên đao vạn quả. Trong đám người Hạ Hạo, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại cũng cảm động. Tần Nhai, ngươi lớn mật. Còn lại Ngân Bào Vũ Giả thấy Bạch Thu Y vẫn lạc về sau, thân ảnh khẽ động, đem Tần Nhai cho bao vây lại, vô lượng cảnh giới khí thế chợt bạo phát, mà ở này cổ khí thế kinh khủng trước mặt, Tần Nhai liền như nhất diệp đang cuộn trào mãnh liệt chảy xiết trung không ngừng bồng bềnh thuyền nhỏ vậy, lúc nào cũng có thể chìm nghiễm, chí cường chiến, nhưng có quy định không thể giết người. Tần Nhai cầm thương mà đứng, đạm mạc mở miệng, một câu nói, liền hỏi được những thứ này Ngân Bào Vũ Giả á khẩu không trả lời được. Những năm gần đây, chí cường chiến đều do bọn họ chủ trì, có Trọng Trọng bảo hộ tống xuống, cơ bản trên, lên, không có xuất hiện thương vong, nhưng cũng không có quy định nói không thể giết người, cho nên nói, Tần Nhai hành động này cũng không có trái với chí cường chiến quy củ, chỉ có thể nói. Bọn họ làm ra phòng hộ còn chưa đủ cường đại, đã không có quy định, vậy các ngươi hành động này lại là có ý gì? Tần Nhai một tiếng quát lạnh, mâu quan đảo qua chư vị Ngân Bào Vũ Giả. Cho dù là đối mặt cái này vô lượng kỳ cường giả, vẫn là không sợ hãi. Tần Nhai, ngươi hạ thủ không khỏi quá mức độc ác. Một cái trong đó Ngân Bào Vũ Giả trầm mặc hồi lâu, nhất rồi nói ra. Nhưng Tần Nhai cũng là cười nhạt, nói, độc ác. Người nào võ giả trong tay không có dính chút máu tinh, hắn chết ở trong tay ta, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Làm sao có thể nói ta độc ác, cũng các ngươi còn tu luyện tới phần này lên. Ngươi, cuồng vọng. Một cái Ngân Bào Vũ Giả quát lạnh một tiếng, trong cơn giận dữ, nhưng này lúc, một đạo thân ảnh kèm theo khí thế kinh khủng đạp khoảng không mà tới, hắn nói không sai, chương 1578, kỳ phùng địch thủ. Hắn nói không sai, một đạo thân ảnh màu tím nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền tới đến chiến trường, một tràn trề khí thế, tịch quyển mà ra, mấy vị Ngân Bào Vũ Giả nhìn thấy người đến, không khỏi đồng tử hơi co lại, đúng, đúng Tam Thiếu Chủ, Tam Thiếu tới. Vài cái Ngân Bào Vũ Giả trong lòng khiếp sợ, nhưng khuôn mặt trên, lên, lại bất động tiếng sắc, mà Tử Minh tiếp tục nói, đã cái này chí cường chiến không có nói rõ không cho phép sát nhân, vậy hắn làm tất cả liền chưa từng có sai, các ngươi có ý thấy sao? Tử Minh mâu quan quét về phía vài cái Ngân Bào Vũ Giả, đạm mạc mở miệng, mấy người bị hắn như thế vừa nhìn, tâm thần rùng mình, không có ý kiến, ngươi đều lên tiếng, chúng ta sao dám có thành kiến? Một cái trong đó Ngân Bào Vũ Giả nói, đích xác chí cường chiến trung đích xác không có quy định nói rõ không thể lấy tánh mạng người ta, như vậy, chí cường chiến tiếp tục, nói xong, vài cái Ngân Bào Vũ Giả liền lui chí cao trống rỗng, mà bốn phía Vũ Giả thấy thế, ám tự kinh ngạc, xem ra cái này Tử Minh lai lịch thân phận không đơn giản a, lại có thể bằng vào nói ba xạo để những thứ này chí cường chiến chủ trì người nhượng bộ, mọi người ám tự suy đoán, lại nghĩ không ra kỳ lai lịch, dùng dập thôi, mà những thứ kia Tử Tiêu Đạo cung các đệ tử, tức giận đến xanh mặt, được rồi, lần trước chưa xong chi chiến, cũng nên tiếp tục. Tử Minh nhìn phía Tần Nhai, đạm mạc mở miệng, nói, ngươi mới vừa trải qua một trận đại chiến, ngươi trước nghĩ chỉnh một phen, miễn cho bị người khác nói ta thắng không anh hùng, được. Tần Nhai gật đầu, cũng không cự tuyệt, hắn biết, Tử Minh tuyệt không phải là Bạch Thu Y có thể so, cùng cái này chờ yêu nghiệt giao thủ, nhất định phải bảo trì toàn thịnh tư thế, nếu không thì gặp nhiều thua thiệt. Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, lấy ra đan dược phục xuống, bắt đầu tĩnh dưỡng, mà còn lại đạo vương, cũng bắt đầu tự do của bọn hắn khiêu chiến thi đấu, khắp nơi xuất thủ, các hiển thần uy, Hà Phi Hiên càng là trực tiếp tìm lên một cái Tử Tiêu Đạo cung đệ tử, mở miệng khiêu chiến, mà cái kia người, chính là ngày xưa một mạch ức hiếp Hạ Hạo Vũ Giả, Hạ Huynh, xem ta vì ngươi hết giận, cười ha ha một tiếng, Hà Phi Hiên lướt lên lôi đài, song phương một phen kịch chiến, mà sau Hà Phi Hiên lấy trọng thương đại giới thủ thắng, mà kiếm phong thân là chí cường bản thứ 12, cũng đụng phải không thiếu võ giả khiêu chiến, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ điểm một kiếm là xong kết chiến đấu, đóng ngoặc vuông, chiến lực mạnh, làm cho Long Dật cũng không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ bất quá, Long Dật thân là đạo vương bản thứ 4, mà kiếm phong xếp hạng 12 tên, gặp phải khiêu chiến của hắn thời điểm, cũng là có quyền cự tuyệt, bất luận Long Dật như thế nào lấy ngôn ngữ tương kích, đều không làm nên chuyện gì, không có gì ngoài mấy cái này nổi bật nhất tồn tại bên ngoài, còn lại đạo vương cũng có không thiếu xem chút, nhất là ra từ cái này chút đạo vực nhất cường thế lực đạo vương nhóm, chiến lực cũng không có quá đại khác biệt, tranh đấu được cực kỳ kịch liệt, có thể vô luận như thế nào tranh đoạt, không ít người ánh mắt ngẫu nhiên vẫn sẽ hướng Tần Nhai, Tử Minh hai người nhìn lại, rất sợ hội bỏ qua hai người này quyết chiến, bọn họ minh bạch hai người này mới là lần này chí cường chiến lớn nhất xem chút, hai cái này vũ giả đều là ở chư thiên vạn giới trung danh không thấy kinh truyền tồn tại, nhưng tại lần này Chí Cường chiến trung, thu được đệ nhất đệ nhị thứ tự, chiến lực đến tột cùng cao thâm đến bực nào chỗ, còn không người nào biết, hai người này, đến tột cùng ai mới là số một, vô số vũ giả mong mỏi cùng trông mong, trong lòng vô cùng chờ mong. Theo thời gian đưa đẩy, Tần Nhai trạng thái cũng dần dần khôi phục được đỉnh phong tiêu chuẩn, hắn chậm rãi đứng dậy, ngưng mắt nhìn cách đó không xa Tử Minh, trường thương chỉ xéo, trước nay chưa có chiến ý ở trong người dân, tới đánh đi, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền, vang vọng hư không, trong lúc nhất thời, hết thảy vũ giả đều là nhìn phía hắn, Chí Cường chi quyết, rốt cục bắt đầu rồi sao, mà Tử Minh nghe vậy, khóe miệng vi kiều, từng luồng tử quang tại hắn chỉ nhọn ngưng tụ, lan ra kéo dài, một khẩu tử tinh trường kiếm huyền phù, lạnh thấu xương kiếm ý tràn ngập, đến đây đi, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới lôi đài lên, lần này Chí Cường chiến trung cường hãn nhất hai người, chính diện đối quyết, còn chưa giao thủ, vô hình kia trung va chạm khí thế liền đã cuốn lên bốn phương tám hướng, vô số vũ giả, đều là tâm thần khẽ chấn động, trước tiếp ta đây một kiếm đi, khẽ quát một tiếng, Tử Minh nhảy tới trước một bước, vô biên kiếm ý đột nhiên trút xuống mà ra, kiếm khí đầy trời dường như sóng triều vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Tần Nhai vọt tới, mà Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, không gian chi lực toàn lực bạo nổ phát, kiếm khí, không gian chi lực, hai cổ năng lượng va chạm, làm cho bốn phía hư không cũng vì đó vặn vẹo, uy thế kinh người, không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ lôi đài, từng đạo vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài đi ra ngoài, liền còn như mạng nhện, rậm rạp, văng khắp nơi, vô số phá toái khối đá, càng là như đạn pháo tản ra đi ra ngoài, lồng ánh sáng không ngừng nổi lên rung động, một vòng tiếp lấy một vòng, chỉ là dò xét tính va chạm, liền đã làm cho vô số đạo vương trở nên kinh hãi, vậy có thể lượng xé rách, coi như là đứng đầu nhất thiên tôn cũng khó mà tới gần a, hai cái này đạo vương chiến lực, lại hội cường hãn tới mức này, khó có thể tin, đây mới thật sự là yêu nghiệt a, cao khoảng không lên, mấy vị ngân bào vũ giả thì thào nói nhỏ, vẻ mặt thán phục, xa chỗ, đồng dạng có mấy cái kim bào lão giả mật thiết chú ý cuộc chiến đấu này, bọn họ trong lòng biết, chiến đấu này liên lụy không chỉ có riêng là đạo vương bản đệ nhất đơn giản như vậy, cái này sau lưng, nhưng là hai vị vô thượng tồn tại so đấu, tam thiếu chủ, có thể thắng sao, không biết. Một cái trong đó lão giả lắc đầu, giống như chúng ta không biết cái này Tần Nhai đến tột cùng ẩn tàng rồi nắm chắc bao nhiêu bài vậy, chúng ta đồng dạng không tin tường thiếu chủ năng lực mạnh bao nhiêu, loại này yêu nghiệt chiến đấu, đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán, tất cả, chỉ có thể xem bọn hắn, đúng vậy a. Vài cái kim bào lão giả nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, rất sợ bỏ qua cái gì tỉ mỉ, phanh, phanh, không gian chi lực cùng kiếm khí không ngừng va chạm, nổ tung hư không, ngay sau đó, hai người động, Tần Nhai thân như lưu tinh, trường thương ở tay, trực tiếp đột phá cái này cùng bạo năng lượng loạn lưu, đi tới Tử Minh trước mặt, đâm ra một thương như dao long ra biển, mà Tử Minh tử tinh trường kiếm ở tay, hướng trên, lên, nhấc chèo, trực kích trường thương, len keng, binh khí giao tiếp, như sấm sét nổ vang vậy, từng vòng như thực chất âm ba khuếch tán, cuồng bạo kình khí càng giống như nhất hung tàn như giả thú lôi xé không khí bốn phía, trong hư không, từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, một kích không được, Tần Nhai trường thương nhất chuyển, lần nữa công ra, Tử Minh cũng không tỏ ra yếu kém, tinh diệu kiếm pháp thi triển, len keng, len keng, len keng, lưỡi mát tiếng, như mưa rơi chuối tây vậy liên miên bất tuyệt, hai người chỉ là trong một cái hít thở, binh khí liền đã va chạm không trên dưới ngàn lần, kiếm, thương, phản phất thành thân thể hai người kéo dài vậy, rơi trong lúc đó, nước chảy mây trôi, hàng vạn hàng nghìn kình khí ở hai người chu vi điên cuồng vũ động, hoàn toàn mới binh khí vũ đấu, thấy mọi người thán phục liên tục, thật mạnh, hai người này chiến đấu căn bản cũng không xem như là đạo vương, coi như là vô lượng kỳ cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi, tấm tắc, đây mới là yêu nghiệt a. Hai cái ở chư thiên vạn giới trung danh không thấy kinh truyền nhân vật, có thể ở nơi này thiên kiêu hội tụ Chí Cường chiến trung rút ra thứ nhất, a, lợi hại, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khẩn trương kích thích một hồi binh khí chiến về sau, Tần Nhai, Tử Minh hai người mỗi bên tự đẩy lui, song phương khí thế lần nữa leo thăng, giống như gió bão va chạm, ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Tử Minh nhãn trung tràn đầy kích thích, đó là một loại kỳ phùng địch thủ kích thích, chương 1579. Yêu nghiệt chi chiến. Tần Nhai, Tử Minh, hai người kỳ phùng địch thủ, tình hình chiến đấu nhất thì vô cùng lo lắng, khí thế điên cuồng leo thăng thời khắc, chuẩn bị càng vòng trước giao phong, Tần Nhai cái trán giữa huyết đồng đã hoàn toàn mở ra, Bốn phía hắc sắc lôi đình điên cuồng bắt đầu khởi động ở, áp suất tại hắn phương viên trong vòng 10 trượng, vô cùng kinh người. Tử Hà vạn dặm, Đạm Mạc ngôn ngữ vang lên, khắp nơi thiên tử sắc thần quang lưu chuyển, từng đạo màu tím kình khí tiêu tán, ở Tử Minh quanh thân đang vào, xa hoa, mỹ lệ không gì sánh được, giống như miên kéo dài vạn dặm vậy, kinh sợ tâm hồn. Lập tức, Tử Minh một kiếm kích ra, mênh mông cuồn cuộn một kiếm, rực rỡ vạn phần, tầng nhai hắc lôi dường như chịu đến nào đó đáng sợ uy hiếp vậy, điên cuồng nhảy động đứng lên, không ngừng kích ra, hắc lôi như mãng xà, cường hãn tuyệt luân, phanh, phanh, cùng kiếm quang va chạm, không ngừng nổ tung, có thể kia kiếm quang thật sự là vô cùng lợi hại, trải qua vô số hắc lôi oanh tạc, nhưng chỉ là suy yếu 5 phần 10, còn dư lại 5 phần 10 sức mạnh to lớn, hướng hắn cuốn tới, một kiếm, chợt chém ở hắc lôi chi lên. Tần nhai phương viên 10 trượng hắc lôi hình thành một đạo bình chướng vậy, không ngừng chống cự lại kia kiếm quang xâm nhập, 10 trượng, 9 trượng, 6 trượng, 3 trượng, rốt cục, ở xâm nhập hắc lôi nhất sau 1 trượng về sau, bị triệt để tan rã, há, đỡ được. Tử Minh lộ ra một cái kinh dị, ngươi kiếm, còn chưa đủ mạnh đây, Tần nhai nhếch miệng cười, hắc lôi hướng Tử Minh vọt tới, trong sát na, liền phong tỏa Tử Minh tất cả ngõ ngách, ở vào hắc lôi vây quanh Tử Minh. Giống như nhất diệp không giúp thuyền con vậy, lúc nào cũng có thể sẽ lật, như vậy một kiếm đây, đang ở này lúc, Đạm Mạc ngôn ngữ chợt vang lên, không ai bằng kiếm ý, mênh mông cuồn cuộn sông lên thiên không, chấn động lay động bát phương, mà Tần Nhai tản mát ra hắc lôi còn không có tiếp xúc được Tử Minh, liền giống như va chạm vào nắng gắt tàn tuyết vậy, từng tấc tan rã, vẻn vẹn trong thời gian ngắn, liền hoàn toàn tán loạn, cái gì, Tần Nhai đồng tử hơi co lại. Có chút kinh ngạc, đóng ngoặc vuông. Này lúc, Tử Minh một tay giơ lên thật cao, tử quang lưu chuyển, theo tay hắn hướng trên, lên, khoảng không đang vào, hội tụ, hình thành một khẩu trên trăm trượng kiếm ảnh giống như thực chất, tản mát ra kinh khủng kiếm ý kia, không gì sánh được mênh mông cuồn cuộn, càng tản ra một giống như đế vương một dạng uy thế, quan sát thiên địa, ở nơi này một kiếm xuống, Tần Nhai lại tựa như nhỏ bé như con kiến hôi, thật là mạnh một kiếm. Bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi kinh hô thành tiếng, theo lấy Tử Minh cấp dưới Triệu cùng thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng nói, đây là Tử Hoàng Kiếm, kiếm này vừa ra, liền giống như hoàng giả đích thân tới, Tử Hoàng Kiếm, địa giai thiên kỹ năng, có thể tìm hiểu người lác đác không có mấy, càng chưa nói lấy đạo vương chi tu vi thi triển ra, Tử Minh thiên phú thật là không giống bình thường, xa xa xem cuộc chiến kim bào vũ giả, cũng không khỏi ngược lại rút ra khẩu lãnh khí, Thái Dương Thần Vân. Trong lòng biết kiếm này uy lực cường đại, Tần Nhai không dám khinh thường, đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn, câu thần văn, mênh mông tinh hải trong Thái Dương tinh thần lực, vượt qua thế giới vọt tới, không ngừng ngưng tụ ở thần văn lên, nở rộ sáng chói ánh sáng huy, nóng rực Thái Dương chi lực, thậm chí vặn vẹo hư không, để cho ta nhìn, ngươi thần văn cường hãn đến trình độ nào đi, Tử Minh cao giọng nhất quát, uống, cái kia trăm trượng kiếm ảnh chợt chém xuống, kiếm ảnh rơi, như hoàng giả đích thân tới, chấn thiên hám địa. Mà Thái Dương thần vân lực cũng tích xúc đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo nóng rực vô cùng trùng tia sáng, hướng kiếm ảnh oanh khứ, hai cổ vô cùng mênh mông lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, khủng bố trùng kích, trùng trùng điệp điệp quyển đi ra ngoài, ở nơi này trùng kích xuống, lôi đài lồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt kịch liệt chấn động đứng lên, rất nhanh, từng đạo vết rách dần dần nổi lên, rậm rạp chằng chịt, theo vết rách trung tiêu tán ra kình khí, hướng trong đám người quét ra đi. Một ít né tránh không kịp không may vũ giả, trong thời gian ngắn liền nổ lên, lui, mau lui lại, hai tên khốn kiếp này giao chiến lực lượng, lại có thể đột phá lôi đài kết giới phòng ngự, biến thái, thực sự quá biến thái, nhanh lên một chút né tránh, tê, mọi người nhìn cái kia dần dần cầm cự không nổi kết giới, chấn động lay động không ngớt, đây vẫn chỉ là một ít giật tản ra ngoài năng lượng mà thôi, nếu như ở vào trung tâm năng lượng trùng kích xuống, vô lượng vũ giả cũng không nhất định có thể sống a. Hai người này, thật là đáng sợ, không được, nhanh ngăn cản xuống, vài cái ngân bào vũ giả sắc mặt đại biến, tức thì lựa chọn hành động, chỉ thấy bọn họ mỗi bên tự rước ra một khẩu tiểu kiếm, đạo nguyên thôi động, những thứ này tiểu kiếm tức thì ở bốn phía lơ lửng, một huyền diệu lực lượng đem bên ngoài liên tiếp, một cái cùng lôi đài kết giới tương tự, nhưng mạnh hơn kết giới hình thành, ở nơi này tiểu kiếm kết giới hình thành sát na, cái kia lôi đài kết giới cũng rốt cục không nhịn được. Hóa thành khắp nơi thiên quang điểm phá toái, kinh khủng năng lượng trùng kích tiếp tục lan ra kéo dài đi ra ngoài, hung hăng đụng vào tiểu kiếm ngưng tụ kết giới lên, năng lượng đụng vào kết giới sát na, vài cái ngân bài võ giả thân thể hơi chấn động một chút, tựa như chịu đến lớn lao trùng kích vậy, khuôn mặt sắc đều có chút hiện lên bạch, hai cái này yêu nghiệt. Thật là đáng sợ, cái này chiến lực, không thua kém gì một ít đứng đầu vô lượng cảnh, wow, cái này tử kiếm kết giới chẳng lẽ cũng nhịn không được đi, cái này tử kiếm kết giới bị này cổ năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào, trong lúc mơ hồ lại có chút vặn vẹo, thấy vài cái ngân bào vũ giả có chút kinh hồn tán đảm, này lúc, cách đó không xa vài cái ngân bào vũ giả đạo nguyên thôi động, đem bốn phía lôi đài hấp dẫn qua đây, hình thành một vòng tròn, đem kết giới vây quanh, kể từ đó, hai trọng phòng ngự, cuối cùng cũng làm cho bọn họ có chút an tâm, phanh, phanh, thái dương chi lực cùng tử hoàng kiếm khí cái này hai cổ năng lượng không ngừng nổ tung, nhất sau dần dần tiêu tán, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đứng sừng sững, chỉ bất quá, hai người này bây giờ tình trạng cũng không quá tốt, Tử Minh cả người trên, lên, xuống, máu me đầm đìa, cơ hồ không có nhất chỗ hết tốt địa phương, vết thương kia, còn tản ra trận trận hắc khí, giống như là bị đốt trọi vậy, thoạt nhìn không gì sánh được kinh người, mà Tần Nhai cũng không tốt gì, thân trên, lên, đầy từng đường vết kiếm, có lớn có nhỏ, rậm rạp chằng chịt, hai người này, ở tuyệt chiêu va chạm xuống, ai cũng không chiếm được tốt gì, Tần Nhai, Tử Minh trong cơ thể hai người đạo nguyên điên cuồng thôi động, không ngừng khôi phục thương thế đồng thời, Tử Minh càng là trường kiếm nắm chắc, từng đạo kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra, Tần Nhai cũng giống như vậy, hắc lôi dũng động, gầm thét, tê liệt hư không đi, đúng là lập tức lại giao phong, loại cường độ này giao chiến, thấy mọi người nuốt nước miếng một cái, hai người này, bên ngoài yêu nghiệt trình độ hoàn toàn với hắn nhóm không phải đồng đẳng cấp. Cùng hai người này so với, bọn họ liền cùng người thường không có lưỡng dạng, hai gia hỏa này, từ đâu xuất hiện, quái vật A, ở như vậy năng lượng trùng kích xuống, lại còn có thể còn sống, hơn nữa thi triển như vậy công kích về sau, bên trong cơ thể của bọn họ đạo nguyên lại như trước tràn đầy không gì sánh được, thoạt nhìn giống như không có tiêu hao nhiều thiếu vậy, tấm tắc, hai người này tu luyện đạo công không phải bình thường A, hai đại chí cường yêu nghiệt, vẫn còn ở điên cuồng giao chiến. Phản phất mới vừa khủng bố năng lượng va chạm càng thêm kích khởi chiến ý trong lòng bọn họ vậy, giao thủ mãnh liệt trình độ, lại còn hơn hồi nãy nữa mạnh mẽ trên, lên, mấy phần, thấy mọi người tại đây, sợ hết hồn hết vía, thiếu chủ tu luyện đạo công chính là thần vương thân truyền, lại đã tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, cái này Tần Nhai tu luyện đạo công, có thể cùng bên ngoài bất phân cao thấp, người này trên người con bài chưa lật, quả nhiên không thiếu, xa chỗ xem cuộc chiến kim bào vũ giả thấy thế, ám tự kinh ngạc, đối với trận chiến này có chút gánh ưu, thiếu chủ, thật có thể thủ thắng sao, chương 1580, Tử Minh ra tay toàn lực. Chiến, chiến, chiến, vang dội nóng rực chiến hỏa còn đang thiêu đốt lấy, Tần Nhai cùng Tử Minh chiến đấu cũng dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt, mà lúc này đây, bọn họ chỗ ở lôi đài, sớm đã hóa thành một đống toái thạch, tán lạc tại kết giới phía trên, phải biết, cái này lôi đài sử dụng chất liệu hết sức đặc thù, coi như là thiên tôn cũng chưa chắc có thể tổn thương bên ngoài mảy may, có thể lúc này lại là hóa thành một đống mảnh nhỏ, Tần Nhai hai người tạo thành lực phá hoại chi lớn, có thể tưởng tượng được, khủng bố, đáng sợ tột cùng, Tử Hoàng kiếm, Tử Minh kiếm ý bạo nổ phát, lần nữa thi triển địa giai thiên kỹ năng Tử Hoàng kiếm, mà Tần Nhai thần văn câu, thái âm thần văn bạo nổ phát, khắp nơi trời giá rét lưu, đón cái kia kiếm ảnh oanh khứ, chỉ thấy cái kia kiếm ảnh từng khúc bị ngưng kết thành băng, theo sau nổ tung, vô số khối băng dường như đạn pháo không ngừng bay vụt mà ra, Tần Nhai, Tử Minh đều là bị lan đến gần, bị chút tổn thương, nhưng Tần Nhai nhục thân cường hãn, rất nhanh liền khôi phục lại. Này lúc, ngay sau đó thái âm thần văn chi về sau, Tần Nhai tay kia vẽ ra tới thái dương thần vân cũng đã thành hình, tốc độ cực nhanh, làm cho Tử Minh không khỏi đồng tử hơi co lại, muốn tái ngưng tụ Tử Hoàng kiếm cũng là chậm một bước, thái dương chi lực hình thành chùm tia sáng, chợt đánh ra, sưu, sáng chói ánh sáng trụ tản ra không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng, như muốn phá hủy thế gian tất cả vậy, hướng Tử Minh thân thể oanh khứ, Tử Minh tới không kịp trốn tránh, vô số tử khí tiêu tán đến, tại hắn phía trước hình thành từng đạo phòng ngự vòng bảo hộ, thế nhưng cái này trong lúc vội vàng ngưng tụ ra vòng bảo hộ, há có thể ngăn cản cái này thái dương thần vân uy lực, vừa đối mặt công phu, phía trước 10 đạo quang tráo cơ hồ là đồng thời nổ tung ra, dường như giấy mỏng vậy bị buông lỏng xỏ xuyên qua, phía sau mấy đạo quang tráo, cũng không đỡ được, ở nơi này tia sáng mặt trời tới người sát na, Tử Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tử tinh trường kiếm chợt bổ ngang đi ra ngoài, hung hăng chém ở tia sáng mặt trời lên, ông một cái, vô cùng kinh khủng sóng chấn động vân nhanh chóng khuếch tán, ở nơi này một kích xuống, Tử Minh như đạn pháo bị đánh đi ra ngoài, phanh, thân ảnh của hắn hung hăng đập ở kết giới phía trên, ngược lại phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân tràn ở cái kia cổ cự đại lực lượng trước mặt trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Tử Minh, thất bại sao? Trận chiến đấu này là Tần Nhai chiến thắng sao? Xem ra tựa như là Tần Nhai chiếm cứ thượng phong đây. Hết thảy vũ giả thấy như vậy một màn, không khỏi nghị luận lên tiếng. Trong đám người, Kiếm Phong khóe miệng hơi vểnh lên, thì thào nói, không hổ là sư tôn coi trọng tên, loại chiến lực này, thật đúng là cường đại đâu. Nhưng lập tức, hắn nhìn phía bị đánh phi Tử Minh, trán cau lại, đóng ngoặc vuông. Tử Minh, sẽ như vậy liền thất bại sao? Xa chỗ vài cái kim bào lão giả, trong lòng cũng có mang đồng dạng nghi hoặc, thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy thất bại? Không, không thể a. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một hồi tiếng cười to truyền ra, ha ha, tiếng cười điên cuồng mang theo một hồi khoái ý, vang vọng toàn trường, mọi người nhìn lại, chính là Tử Minh, hắn lúc này, có vẻ thập phần chật vật, áo choàng tán phát, số lẻ thân trên, lên, tản mát ra chiến ý cũng là trước nay chưa có nồng nặc, vang dội, người này, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, dần dần ngưng trọng xuống, hắn cảm giác có dũng khí, bây giờ Tử Minh, mười phần nguy hiểm. Xa xa so với bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Tử Minh nâng lên hai tròng mắt, ánh mắt sắc bén như đao nhìn phía Tần Nhai, thật rất tốt, ta không nghĩ tới ở nơi này chí cường chiến lên, còn có thể đụng trên, lên, giống như ngươi vậy đạo vương, cho dù là ở thần đình bên trong, ta cũng chưa từng thấy qua vài cái, cho nên ngươi đáng giá ta toàn lực đối đãi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh hãi mất sắc, thần đình, cái kia là cái gì địa phương? Toàn lực đối đãi, chẳng lẽ, từ đầu đến cuối Tử Minh đều không xuất toàn lực không được, nhất niệm tới đây, mọi người biến sắc lại biến, chỉ có Tần Nhai, khiếp sợ đồng thời, còn có thể bảo lưu lãnh tĩnh, chiến ý trong lòng cũng không có một chút giảm thiếu, ta rất chờ mong toàn lực của ngươi, ngươi sẽ không thất vọng, nhưng hy vọng ngươi có thể đủ chịu được, Tử Diệu Vân, mở cho ta, gầm nhẹ một tiếng, Tử Minh bên ngoài thân trên, lên, dần dần hiện ra từng đạo huyền diệu quỷ dị văn lộ, thân trên, lên, giật tản ra ngoài tử khí hầu như đều ngưng là thật tính chất vậy, tại hắn thân trên, lên, không ngừng chập chờn như nhiều đóa tử hỏa, khí thế của hắn, cũng trong nháy mắt trở nên tăng vọt, chỉ là khí tức, liền cơ hồ khiến bốn phía hư không trở nên vặn vẹo, cảm thụ được sự mạnh mẽ của khí thế ấy, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, ở lúc này Tử Minh trước mặt, bọn họ như có loại thân là con kiến hôi cảm giác, ra tay toàn lực, đây chính là hắn toàn lực sao, cái này như thế khả năng, sao có thể hội có loại này đạo vương, chí cường đạo vương bản tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe qua có như vậy đạo vương tồn tại qua a. Cho dù là ta đã biết tối cường đạo vương cũng xa xa không so sánh được trên, lên, bây giờ Tử Minh, người này đến tột cùng theo cái gì địa phương nhô ra, thần đình. Cái kia đến tột cùng là cái gì địa phương, mọi người kinh hô không ngớt, nhãn trung tràn đầy kinh hãi ý, Long Giật, Hà Phi Hiên, Hà Hạo đám người đồng tử chợt co rụt lại. Người này, lại mạnh tới mức này, Tần huynh thật có thể đánh bại hắn sao? Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, khuôn mặt sắc mang theo gánh ưu màu sắc, dù cho vạn giới thần điện thu nạp vạn giới thiên kiêu, nhưng như vậy đạo vương, cũng là chưa bao giờ nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, Tần Nhai, thật có thể thắng lợi sao? Mấy người còn lại, cũng đều là khuôn mặt gánh ưu màu sắc, Tần Nhai thiên phú là yêu nghiệt không giả, nhưng Tử Minh bây giờ lộ ra thực lực cũng là càng thêm cường đại, trong đám người, Kiếm Phong mâu quang hơi lóe lên, cái này Tử Minh lại vẫn cất giấu thực lực bực này, trách không được Đằng Vân Thần Vương phái hắn xuất hiện tham gia lần này chí cường chiến, coi như là ta cùng với hắn hiện tại giao thủ, bên ngoài thắng phụ cũng bất quá là 5 năm số, Tần Nhai, ngươi thật sự có biện pháp thủ thắng sao? Đối với người sư tôn này ôm cực đại mong đợi tên, Kiếm Phong cũng hết sức tò mò, đối mặt trạng huống này, hắn đến tột cùng còn có thể hay không thể ngăn cơn sóng dữ, ha ha, ngươi sợ sao? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Tần Nhai. Tử Minh cười ha ha một tiếng, trong cơ thể dâng trào lực lượng mang cho hắn vô cùng vô tận lòng tin, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu quá nhiều thống khổ, dù sao ngươi là ta xem trọng đối thủ, nhất định cho ngươi thể diện chết pháp, tỉ như, toái thi vạn đoạn, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh gần như làm cho Tần Nhai đều khó phát hiện, trong nhấp nháy liền tới đến bên người của hắn, hai ngón tay khép lại, phía trên ngưng tụ tử sắc hỏa quang, hướng Tần Nhai điểm ra, ánh lửa kia nhìn như không có bất kỳ nhiệt độ, cũng không nóng rực, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là không gì sánh được kinh người, nếu là bị bên ngoài bắn trúng, vô lượng vũ giả cũng sẽ bị trọng thương, không dám khinh thường. Tần Nhai không gian chi đạo điên cuồng thôi động, Nhất Lăng Tăng rung động khuếch tán ra, mưu đồ ngăn cản cái này chỉ một cái, nhưng cái này chỉ một cái uy lực thật sự là cường hãn không ai bằng, đúng là trực tiếp xé mở trọng trọng không gian trở ngại. Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi đổi, trường thương nâng lên, lấy thân thương ngăn cản hạ cái này chỉ một cái tinh thần, phanh, chỉ thương va chạm, kịch liệt chấn động trực tiếp đem Tần Nhai hất bay đi ra ngoài. Tần Nhai hung hăng bay ra mấy trăm trượng về sau, trực tiếp đụng vào kết giới phía trên, ầm ầm nhất bạo, dù là hắn nhục thân cường hãn, cả người xương cốt huyết nhục cũng trong nháy mắt nổ thành một đoàn tương hồ, xen lẫn trong cùng nhau, đau nhức không ngớt, hắn vội vã thôi động trong cơ thể đạo nguyên, ở trong thời gian nhanh nhất, đem bên ngoài khôi phục lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.